Vi Phu từng là Long Ngạo Thiên. Chương 42, nhân duyên và tiền đồ của cô ta lo hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Uyển Uyển chạy như điên ra ngoài hang động. Giản Hành Chi giơ tay lên định tụ kiếm, bỗng thấy hệ thống sáng rực. Nhiệm vụ khẩn cấp, trong một khắc đồng hồ, hỗ trợ Tần Uyển Uyển. Mỹ nhân cứu anh hùng, ngẫu nhiên cứu giúp người đàn ông chỉ số nhan sắc bậc thiên trở lên gần đó. Điểm tích lũy, 50, cảnh cáo, tôn trọng quy tắc thiết lập nhân vật, không được bứt phá trình độ trên kỳ trúc cơ, không được cướp xuất diễn của nữ chính, không được chủ động đánh quái hơn nữ chính, không được mạnh hơn nữ chính. Đọc nhiệm vụ kèm theo một loạt cảnh cáo, Giản Hành Chi sững sờ. Y còn phải phụ trách loại nhiệm vụ này nữa hả? Cũng chính lúc này, cây chùy của tiên nhân trưởng hung hăng nện xuống. Giản Hành Chi nghiêng người, ngập lưng tránh thoát đòn đánh, quay đầu xông ra ngoài với Tần Uyển Uyển. Mặc kệ nhiệm vụ gì, có điểm tích lũy là được. Muốn mỹ nhân cứu anh hùng phải có nguy hiểm trước, y dụ đám tiên nhân trưởng này ra tạo nguy hiểm. Vừa nghĩ vậy, Giản Hành Chi càng dốc sức chạy, vọt tới bên cạnh Tần Uyển Uyển gọi. Cô chạy cái gì, quay lại đánh đi chứ, không đánh thứ này được. Tần Uyển Uyển lắc đầu với Giản Hành Chi, tiên nhân trưởng này có vấn đề. Trong lúc nói chuyện, hai người nhảy một cái ra khỏi hang động. Nam Phong đang gọi Bách Tuế Yêu và Tô Trầm Tuyết cùng ngồi bên ngoài ăn cơm, bỗng ba người nghe thấy tiếng hét từ xa. Tiên nhân trưởng này bự quá, chạy mau đi. Sau đó, bọn họ cảm giác mặt đất chấn động ầm ầm. Giản Hành Chi và Tần Uyển Uyển đồng thời lao ra khỏi miệng hang. Một đám tiên nhân trưởng cực khủng giơ vũ khí nối gót theo sau, hò hét xông về phía họ. Tô Trầm Tuyết lập tức rút kiếm, nhưng bị Nam Phong bắt lấy. Tô tiên tử chạy mau, mà Tần Uyển Uyển và Giản Hành Chi chạy càng nhanh hơn. Trong phút chốc, tại trận chỉ còn lại Bách Tuế Yêu ngây người nhìn đám tiên nhân trưởng kia dương nanh múa vuốt, dáng vẻ không kịp phản ứng. Giản Hành Chi nhìn Bách Tuế Yêu, thấy trên đầu hắn ghi một chữ Thiên, y quay đầu túm lấy Tần Uyển Uyển, đi cứu người, tự người không, lời còn chưa dứt, Tần Uyển Uyển đã bị Giản Hành Chi kéo tay ném mạnh. Nàng chỉ cảm thấy trời đất xung quanh quay cuồng, đập một cái. Bốp, lên người Bách Tuế Yêu, chùy Lilith gào quét qua đỉnh đầu. Tần Uyển Uyển bò lên người Bách Tuế Yêu, Bách Tuế Yêu ngơ ngác nhìn Tần Uyển Uyển. Cũng chính lúc đó, Giản Hành Chi xông tới, giơ tay đỡ chùy sắt, đồng thời một chân đá vào hai người. Tần Uyển Uyển và Bách Tuế Yêu kéo người còn lại lăn dưới đất theo bản năng, đụng mạnh vào cây đại thụ. Lúc này, Giản Hành Chi đã chém bay một con tiên nhân trưởng, quay đầu nhìn Tần Uyển Uyển đang mặt mày ngỡ ngàng chấn kinh, lộ ra nụ cười thắng lợi. Giống như tranh công, xem đi, thấy ta làm được không? Tần Uyển Uyển đần mặt nhìn y. Y là ai? Y đang làm gì? Tại sao y muốn giày vò nàng như thế? Tần đạo hữu đi mau. Bách Tuế Yêu phản ứng nhanh hơn nàng, kéo nàng dậy. Lòng đạo hữu không chống đỡ được bao lâu. Dứt lời, Bách Tuế Yêu kéo Tần Uyển Uyển chạy ra ngoài. Giản Hành Chi thấy bọn họ chạy, chém vào một con tiên nhân trưởng rồi cũng chạy theo. Bách Tuế Yêu nói không sai, nếu như không sử dụng vài thủ đoạn đặc biệt, bằng tu vi áp chế đến kỳ trúc cơ hiện nay vốn không phải đối thủ của đám tiên nhân trưởng này. Y cầm kiếm đuổi theo Bách Tuế Yêu và Tần Uyển Uyển, ba người cùng sóng vai chạy băng băng trong rừng. Tiên nhân trưởng phía sau đòi đánh đòi giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa được một lúc, ba người đã chạy ra khỏi ranh giới của tiên nhân trưởng. Đám tiên nhân trưởng này thấy bọn họ chạy khỏi địa bàn của mình, rốt cuộc mới dừng lại. Ba người mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Tần Uyển Uyển quay đầu nhìn về phía Giản Hành Chi. Người làm cái gì vậy? Giản Hành Chi hất cằm về phía Bách Tuế Yêu. Không phải cô muốn cứu người sao? Hả? Tần Uyển Uyển sững sờ, Bách Tuế Yêu nhìn trời, lộ ra chút yêu thương. Thì ra có người quan tâm là cảm giác thế này. Hả? Tần Uyển Uyển quay đầu nhìn hắn. Bách Tuế Yêu nhận ra ánh mắt của Tần Uyển Uyển, rời mắt xuống người nàng, khuôn mặt khí chất thư sinh hơi ngại ngùng. Đa tạ Tần đạo hữu không màng sinh tử cứu giúp. Trước đây lòng người quỷ thành bạc bẽo, đa phần bọn họ sẽ không cứu giúp trong tình huống này. Không ngờ Tần đạo hữu lại quay về. Nghe vậy, Tần Uyển Uyển càng thấy bất thường. Nhìn Giản Hành Chi nháy mắt với mình, nàng sực nhận ra. Đây hẳn là nhiệm vụ của Giản Hành Chi. Bỗng dưng Tần Uyển Uyển nảy sinh tò mò về đống nhiệm vụ linh ta linh tinh của Giản Hành Chi. Nhưng nhớ Bách Tuế Yêu vẫn đang ở đây, nàng không tiện nhiều lời. Sau một hồi nghỉ ngơi, nàng đứng dậy, đi tìm Nam Phong và Tô Đạo Hữu thôi. Nam Phong và nàng có cảm ứng, Tần Uyển Uyển nhanh chóng dẫn nhóm giản hành chi họp mặt Nam Phong. Nhìn thấy Tô Trầm Tuyết được Nam Phong săn sóc từ xa, Tần Uyển Uyển than thở. Mỹ nữ thật sung sướng, giản hành chi nghe vậy ngẩng đầu, nhìn Tô Trầm Tuyết ngồi dưới đất được Nam Phong quạt gió, không nói gì. Tần Uyển Uyển không khỏi ngạc nhiên, người không cảm thấy cô ấy xinh đẹp à, chúng sinh đều xương trắng, có gì đặc biệt. Giản hành chi lạnh nhạt nhìn nàng, nghĩ mấy thứ này, chi bằng chăm chỉ tu luyện, người đừng nói dối. Tần Uyển Uyển áp sát, nhỏ giọng hỏi, không thấy xinh đẹp thật à, người đẹp hơn cô ta thấy nhiều rồi. Rốt cuộc giản hành chi trả lời, cũng bình thường thôi. Tần Uyển Uyển hơi bội phục thẩm mỹ của giản hành chi. Ngay cả Tô Trầm Tuyết cũng coi là bình thường, vậy mỹ nữ y đã gặp đẹp đến cỡ nào? Nhưng ngẫm nghĩ, người trên tiên giới vốn sinh ra đã đẹp, mắt nhìn giản hành chi cao cũng chẳng có gì lạ. Ví dụ như nguyên thân của nàng vốn là tiên thai, sinh ra hưởng được phúc của mẫu thân, đúng là đẹp đến người khiêm tốn như nàng cũng phải tán thưởng. Ba người đi tới bên cạnh Tô Trầm Tuyết, Nam Phong nhìn thấy Tần Uyển Uyển, nhanh chóng đứng dậy. Chủ nhân! Tần Uyển Uyển gật đầu với Nam Phong, sau đó quay đầu thương lượng với mọi người. Hay là chúng ta hái linh thảo dọc đường, tìm nơi an toàn nghỉ ngơi một lúc rồi bàn bạc sau. Ta không có ý kiến, Tô Trầm Tuyết lắc đầu, sắc mặt nàng ta vẫn còn hơi tái, không biết có phải bị tiên nhân trưởng kia dọa hay không. Bách Tuế Yêu mỉm cười, ta nghe theo Tần đạo hữu. Tần Uyển Uyển đáp lời, quay đầu nhìn giản hành chi và Nam Phong, rồi lại rời mắt đi. Ý kiến hai người này không quan trọng, sau khi thống nhất xong, nhóm người đồng thời đi tới một nơi an toàn, vừa đi vừa hái một ít linh thảo, bắt một ít linh thú. Đợi đến đêm, rốt cuộc nhóm người cũng tìm được một hang động. Nam Phong tìm củi đốt sinh hoạt, lấy chút thức ăn trong túi càn khôn ra, chuẩn bị xong xuôi mới mời mọi người ăn. Giản hành chi nhận thức ăn xong liền ra khỏi hang động. Tần Uyển Uyển thấy giản hành chi đi ra ngoài thì cũng đứng dậy đi theo. Đến cửa hang, Tần Uyển Uyển thấy giản hành chi ngồi đưa lưng về phía mình, nàng giơ chân đạp một phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giản hành chi nghiêng đầu né tránh, nâng tay cầm hồ lô rượu ngăn động tác của nàng. Cô làm gì đấy, đánh lộn à? Đương nhiên Tần Uyển Uyển sẽ không đánh nhau với y, nàng hậm hực ngồi xuống bên cạnh, thấp giọng nghiến răng nói. Hôm nay là lần thứ hai người ném ta, người muốn làm gì? Cô hỏi tiểu tinh linh ấy. Giản hành chi ném hạt đậu phộng vào miệng, đâu phải ta muốn tham gia náo nhiệt, không phải đã nói phải bàn bạc rồi sao? Tần Uyển Uyển nhíu mày, sao người không giữ lời thế? Đó là tình huống khẩn cấp, ta có cách nào đây? Giản hành chi giơ tay, xòe năm ngón, nhích lại gần Tần Uyển Uyển. 50 điểm tích lũy đấy, Tần Uyển Uyển nhìn dáng vẻ ham tiền của giản hành chi, tự nói với mình. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Nàng phải cảm thông cho tâm tính con người. Tần Uyển Uyển ngồi bên cạnh giản hành chi bình tĩnh lại. Giản hành chi thấy nàng tức giận, bèn dỗ dành. Cô đừng giận, lần sau ta sẽ bảo cô cứu người. Để cô muốn làm gì thì làm cái đó, đảm bảo không ném cô, được chưa? Lỡ như ta không muốn làm thì sao? Tần Uyển Uyển ngẩng đầu nhìn y, giản hành chi nhún vai. Vậy ta phải làm nhiệm vụ. Long Ngạo Thiên, Tần Uyển Uyển nghiến răng. Sao người ngang ngược vậy? Cô có bản lĩnh thì cũng ngang ngược đi. Giản hành chi uống một hớp rượu, nhìn Tần Uyển Uyển bị nghẹn họng, y bật cười. Thấy chưa, giản hành chi tới gần nàng. Đây chính là điểm tốt của tu luyện. Con người phải trở thành kẻ mạnh mới có thể lập ra quy tắc. Cô yếu, bị ta ăn hiếp là đáng đời, hiểu không? Còn lâu, Tần Uyển Uyển chừng y, động tác uống rượu của y khựng lại. Tần Uyển Uyển nói một cách nghiêm túc. Kẻ mạnh thật sự lập ra quy tắc là vì bảo vệ kẻ yếu, chỉ có người giả vờ là kẻ mạnh mới lấy việc ức hiếp kẻ yếu làm thú vui. Giản hành chi không tiếp lời, y cầm hồ lô rượu. Một lát sau, y lẩm bẩm, tự an ủi mình, Tần Uyển Uyển không muốn thảo luận chuyện không đâu với y, quay đầu nói chuyện đàng hoàng. Mục đích hôm nay của người là gì? Không có mục đích gì, giọng giản hành chi lười nhác, tặng mỹ nhân cho cô đấy, mỹ nhân. Tần Uyển Uyển cau mày, giản hành chi nghiêm túc gật đầu, nhìn nàng chiêu. Mỗi ngày ở Thiên Kiếm Tông ngắm nghía, ta tặng cô, chẳng lẽ cô không vui? Tần Uyển Uyển không đáp, nàng suy nghĩ hàm ý câu nói của Giản Hành Chi. Y tặng nàng, nếu như đây là nhiệm vụ của y, vậy nói cách khác Giản Hành Chi không những tìm cơ duyên cho nàng, mà còn phụ trách tìm đàn ông cho nàng. Đúng là bình thường bên cạnh đại nữ chính phải vây quanh đủ loại mỹ nam. Nàng cũng không ngoại lệ, đừng nghĩ nhiều. Giản Hành Chi nhìn Tần Uyển Uyển cau mày, vỗ bả vai nàng. Tu luyện cho tốt, sau này nghe ta, đảm bảo cô được mỹ nam vây quanh, hoa đào đầy đóa, thuận lợi phi thăng. Chỉ cần cô nghe lời, nhân duyên và tiền đồ của cô. Ngón tay Giản Hành Chi chỉ vào chính mình, ta lo hết, vở kịch nhỏ. Về sau, Tần Uyển Uyển nhìn nam chính bị đánh văng, sao người bảo lo hết nhân duyên và tiền đồ của ta. Đầu nam chính cũng bị người đánh bay rồi, lo cái gì nữa. Giản Hành Chi, ta nói đúng mà, nhân duyên và tiền đồ của cô ta lo hết. Ô, chương 24, 1, chẳng lẽ y yêu thầm mình. Nghe lời hứa son sắt của Giản Hành Chi, Tần Uyển Uyển thỏa sức đắm chìm vào tưởng tượng đối với tương lai. Mỹ nam vây quanh, thuận lợi phi thăng, nghe thôi đã thấy hấp dẫn cỡ nào. Hấp dẫn nhất chính là, sau khi ta phi thăng, Tần Uyển Uyển bỗng nhiên có khát vọng, sẽ trở nên mạnh hơn sao? Đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Hành Chi nhướng mày, thiên phú của cô rất tốt, nếu chăm chỉ cố gắng, tương lai phi thăng, dù là đệ nhất tiên giới cũng không thành vấn đề. Vì để khuyến khích nàng, Giản Hành Chi bắt đầu thổi phồng, Tần Uyển Uyển vừa nghe đã sáng mắt. Lợi hại vậy sao? Đúng vậy, Giản Hành Chi đáp lời, ngừng một lúc rồi nói tiếp. Cô nên biết ở thế giới của chú chó có một người tên là Giản Hành Chi. Vừa nghe thấy tên này, Tần Uyển Uyển đã sáng mắt, gật đầu lia lịa. Nàng biết người này, nàng quen người này, là kẻ thù lớn nhất từ khi lọt lòng đến nay của nàng. Y rất lợi hại, nhưng so với ta còn kém chút xíu. Giản Hành Chi lấy ví dụ cho nàng, Tần Uyển Uyển trầm mặc. Người này bắt đầu khoác lác rồi, chỉ cần cô chăm chỉ luyện tập, với tư chất của cô, sau khi phi thăng, cho dù là Giản Hành Chi đó cũng không thành vấn đề. Được lắm, vừa nghĩ tới dáng vẻ dẫm Giản Hành Chi dưới chân, Tần Uyển Uyển chợt có động lực. Nàng tựa như học sinh trong trường vừa trải qua một đợt diễn thuyết tẩy não, hừng hực ý chí. Ta đây sẽ cố gắng, ta tin tưởng cô, Giản Hành Chi gật đầu, cô chắc chắn thành công. Tần Uyển Uyển siết chặt nắm đấm nhỏ, bày tư thế. Cố lên, đứng dậy đi luyện kiếm. Giản Hành Chi nhìn Tần Uyển Uyển dưới trăng liên tục rút kiếm, nhẹ nhõm trong lòng. Bắt đầu từ bây giờ, y tẩy não Tần Vãn mình mạnh cỡ nào. Đợi sau khi phi thăng, chẳng biết nàng sẽ sùng bái mình đến mức nào. Nghĩ tới chuyện này, Giản Hành Chi không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Bỗng y nghe một tiếng, tinh, vang lên, âm thanh tiền bạc va chạm truyền tới trong đầu Giản Hành Chi, 666 vui vẻ nhắc nhở. Ký chủ, điểm tích lũy của ngài đã vào tài khoản, tổng điểm tích lũy hiện tại là 350. Hiện giờ nữ chính đã bắt đầu bước vào tiến trình tuyến tình cảm. Tuyến tình cảm càng nhiều, cơ hội ngài lấy được điểm tích lũy càng nhiều, có muốn mở khóa không? Mở, mở, mở, Giản Hành Chi không hề lưỡng lự. Một tiếng, bính bong, vang lên, 666 tiếp tục hỏi. Nhiệm vụ tuyến tình cảm của nữ chính đã mở khóa, hệ thống sẽ phát nhiệm vụ tuyến tình cảm bất kỳ lúc nào. Vì đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, ta xin tổng đài một trang bị đặc biệt. Có thể kiểm tra độ thiện cảm của người xung quanh đối với nữ chính bất kỳ lúc nào, tốn 100 điểm tích lũy, nhưng tương lai phải trả nợ, ngài cần không? Cần, nếu ném, Tần Vãn, một lần là có thể lấy được 50 điểm, chỉ 100 điểm tích lũy nhỏ nhoi thì có khó gì? Sau khi Giản Hành Chi đồng ý, tiếng tải trang, lạch cạch, xuất hiện trong đầu, chẳng bao lâu sau, 666 hào hứng nói. Xong rồi, dứt lời. Tấm bảng trong đầu y xuất hiện chữ số Ả Rập từ 1 đến 9. Đợi lát nữa trên đầu nhân vật liên quan sẽ xuất hiện chỉ số, điểm tuyệt đối là 100. Những chỉ số này đều là độ thiện cảm tình yêu của nhân vật đối với nữ chính. Những tình cảm khác không được thống kê sẽ chỉ hiển thị. Vì để ngài hiểu được chỉ số, mời ngài theo ta học tập chữ số Ả Rập. Đây là 1666 bắt đầu dạy Giản Hành Chi học chữ số Ả Rập. Tần Uyển Uyển đang ở bên cạnh luyện kiếm. Nàng dựa vào bảng hệ thống võ thuật mà 38 cung cấp, liên tục điều chỉnh chính xác tư thế của mình theo hình người trong đầu, rút kiếm xuất kiếm hết lần này đến lần khác. 38 đang ăn khoai tây chiên rột rột trong đầu nàng. Hai người hai hệ thống vui vẻ hòa thuận, vì mục tiêu khác nhau mà cố gắng. Qua nửa đêm đầu, Bách Tuế Yêu và Tô Trầm Tuyết đi ra. Bách Tuế Yêu thi lễ với Giản Hành Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng đạo hữu, chúng ta canh nửa đêm sau, hai người nghỉ ngơi đi. Giản Hành Chi ngẩng đầu, nhìn thấy số 10, treo trên đầu Bách Tuế Yêu, treo trên đầu Tô Trầm Tuyết bên cạnh. Giản Hành Chi gật đầu, gọi Tần Uyển Uyển đã mệt mỏi. Y không muốn gọi nàng là chủ nhân, cũng không muốn gọi nàng Tần Vãn Vãn hoặc Vãn Vãn, càng không thể trước mặt mọi người gọi nàng là Tần Vãn. Vì thế y gọi to, lão Tần. Tần Uyển Uyển hết hồn ngẩng đầu, nhìn Giản Hành Chi thân thiết nói. Đi, nghỉ ngơi thôi. Tần Uyển Uyển luyện kiếm đến ngu người, nàng và Giản Hành Chi nằm bên đống lửa, mất một lúc mới khó tin mở miệng. Người gọi ta là gì? Giản Hành Chi không để ý đến nàng, nhắm mắt ngủ. Tần Uyển Uyển nhớ đến xưng hô, lão Tần, kia, trong chớp mắt, nàng cảm giác nàng và Long Ngạo Thiên này dường như trở thành huynh đệ tốt. Năm người nghỉ ngơi một đêm, đợi đến sáng hôm sau, Tần Uyển Uyển vẫn còn đang ngủ, bỗng nghe có người lay nàng. Không hay rồi, không hay rồi, chủ nhân, không hay rồi. Tần Uyển Uyển mơ màng mở mắt, dụi mắt, làm gì vậy? Người của Vấn Tâm Tông thông qua năm người. Nam Phong gào lên, bàn nãy vừa thông báo rồi. Cái gì? Tần Uyển Uyển ngồi bật dậy, nhìn thấy Tô Trầm Tuyết và Bách Tuế Yêu đứng ở miệng hang, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài hang động, vẻ mặt rất khó coi. Giản Hành Chi ở bên cạnh ngáp, đã sớm bảo các người trực tiếp đánh vào linh thú và linh thảo cao nhất. Các người không nghe, đòi bắt cái gì mà tiên nhân trường. Mới qua một ngày, Tần Uyển Uyển khó tin, làm sao Vấn Tâm Tông thông qua được. Bọn họ tới 12 người, Tô Trầm Tuyết nhíu mày. Dựa theo thường lệ trước đây của những tông môn này, trong 12 người chỉ có vài người thật sự muốn vào mộ kiếm, những người khác đều giúp đỡ những tinh anh kia. Ngày hôm qua hẳn bọn họ đều đã quét sạch yêu thú hoặc linh thảo bình thường. Vậy cũng không thể nào một ngày. Tần Uyển Uyển nhớ đến mật độ phân bố những yêu thú và linh thảo kia. Lời còn chưa dứt, Bách Tuế Yêu đã trầm giọng, vừa rồi thông báo, tối qua có 50 người bóp vỡ bảng tên, ra khỏi mật cảnh. Tần Uyển Uyển sững sờ, sau đó lập tức hiểu ra. Đúng là linh thảo yêu thú không dễ bắt, nhưng nếu bắt tu sĩ đã bắt giữ linh thảo yêu thú thì lại dễ hơn nhiều. Mỗi người cần 100 điểm tích lũy, Vấn Tâm Tông thông qua 5 người. Sau lưng 5 người ngay là điểm tích lũy tổng cộng của 50 người. Lòng Tần Uyển Uyển nặng nề, 5 vị trí, chỉ cần bọn họ chậm một bước là sẽ thua. Hôm qua, chúng ta không thu hoạch được gì. Tô Trầm Tuyết suy nghĩ, hiện nay muốn lấy lùi làm tiến chỉ có một biện pháp. Dứt lời, nàng ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh. Trước khi vào mật cảnh, sư huynh đã nói với ta trong mật cảnh có một con linh thú không được liệt vào cột nhiệm vụ. Nó là chủ nhân mật cảnh. Người chuyên nuôi dưỡng linh thú con và gây trồng linh thảo. Chỗ của nó hẳn có rất nhiều linh thú và linh thảo. Nghe nói vậy, Tần Uyển Uyển và Giản Hành Chi vội vã liếc nhìn nhau. Tần Uyển Uyển cẩn thận hỏi, những con non và linh thảo kia hẳn không có lực công kích nhỉ? Không có, Nam Phong đáp dứt khoát, linh thú và linh thảo đều cần tu luyện, khi còn bé phải dựa vào phụ mẫu che chở. Có phải vị chủ nhân mật cảnh này có chỗ nào khó đối phó không? Tần Uyển Uyển cảm thấy chẳng có chuyện dễ ăn như vậy, Tô Trầm Tuyết gật đầu. Đúng là nó có một chỗ khó đối phó. Cái gì, trong mật cảnh, nó vô địch. Tần Uyển Uyển, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nó có điểm yếu gì không? Tần Uyển Uyển vẫn chưa từ bỏ. Tô Trầm Tuyết ngẫm nghĩ. Nó, thích người đẹp, vậy dễ rồi. Tần Uyển Uyển lập tức quyết định. Chúng ta cử một người đẹp tới đó dụ dỗ nó. Có thể khiến nó chủ động tặng đồ là tốt nhất. Nếu không thể, chúng ta nghĩ cách tách nó ra, những người khác ôm linh thú con đi, chia ra một người hai con. Đây cũng là biện pháp duy nhất. Bách Tuế Yêu gật đầu, dứt lời, hắn nhìn lướt một vòng. Vậy ai đi dụ dỗ nó? Nhóm người rơi vào trầm mặc. Tần Uyển Uyển suy nghĩ, chuyện dụ dỗ này đương nhiên phải tìm người đẹp nhất. Chúng ta đếm 1, 2, 3, cùng nhau bỏ phiếu. Cảm thấy ai đẹp nhất thì chỉ người đó. Nói xong, Tần Uyển Uyển nhìn một vòng xung quanh. 1, 2, 3. Vừa dứt lời, Giản Hành Chi chỉ Tô Trầm Tuyết, tất cả những người khác đều chỉ Giản Hành Chi. Giản Hành Chi sững người, tiếp đó gào lên, các người đuôi hả, gương mặt hiện giờ của y đã được làm xấu hết mức, chỉ bằng một, người tướng mạo gốc. Vậy mà bọn họ cũng thấy đẹp, nếu bàn về sắc đẹp, ta không sánh bằng Long Đạo Hữu. Tô Trầm Tuyết bình tĩnh lên tiếng, Bách Tuế Ưu gật đầu, mặc dù Long Đạo Hữu là đàn ông nhưng đúng là rất đẹp. Giản Hành Chi quay đầu nhìn về phía Nam Phong và Tần Uyển Uyển. Tần Uyển Uyển gượng cười, đều là vì mọi người. Dứt lời, nàng giơ tay ấn lên bả vai Giản Hành Chi. Ngạo Thiên, cũng chẳng phải lần đầu, người cứ dựa vào gương mặt này dụ dỗ chủ nhân mật cảnh đi. Ai biết trang điểm, Tần Uyển Uyển lập tức sắp xếp, mau mau sửa soạn, góp gió thành bão. Giản Hành Chi vốn không kịp từ chối đã bị Tần Uyển Uyển giữ chặt. Một đám người xông lên trang điểm, sửa soạn, thay đồ cho y, chẳng bao lâu đã trang điểm xong. Nhóm người dựa theo chỉ thị của Tô Trầm Tuyết, bắt đầu chạy vào sâu trong rừng rậm. Ô, chương 24, 2, chẳng lẽ y yêu thầm mình? 2, Vấn Tâm Tông đã vào mộ kiếm một lượt 5 người, bầu không khí toàn bộ mật cảnh trở nên khẩn trương. Tu sĩ không dám đánh chính diện, gặp mặt là bắt đầu giành điểm tích lũy của nhau. 5 người vượt qua tranh đấu, đi 2 canh giờ, cuối cùng cũng đến vị trí Tô Trầm Tuyết nói. Còn chưa tới nơi, 5 người đã khom lưng theo bản năng, làm vòng cỏ đội lên đầu, dán dưới đất, bò lên. Đợi bò qua gò đất nhỏ, 5 người cùng nhìn về trước. Tô Trầm Tuyết chỉ mặt hồ lăn tăn sóng nước, chính là chỗ này, Bách Tuế Ưu nhíu mày nhìn mặt hồ, lo lắng hỏi. Có phải nhầm lẫn rồi không? Dùng thần thức thử xem, Giản Hành Chi nhắc nhở mọi người. Tần Uyển Uyển nhắm mắt lại, bắt đầu kiểm tra bằng thần thức. Bấy giờ, nàng nhìn thấy phía trước vốn không phải là hồ, mà là một trang viên rất lớn. Bên trong có rất nhiều linh thú con đang bò tới bò lui trên đồng cỏ. Một con gà Tây, hùng dũng oai vệ, hiên ngang lẫm liệt tuần tra trên lãnh địa, chỉ vào những linh thú con kia mắng. Tự học uống sữa đi, không thì chết đói. Ông đây cả thê tử còn chẳng có mà mỗi ngày phải chăm sóc lũ nhóc con chúng bây, phiền chết đi được. Gà Tây, dứt lời, nó kéo một bông hoa hướng dương đang uốn éo như điên. Đừng ẻo nữa, lá cây đều rớt hết rồi. Hoa hướng dương mà có giấc mơ âm nhạc gì chứ? Nhìn thấy không, chính là con gà đó. Tô Trầm Tuyết thấp giọng nhìn Giản Hành Chi. Huynh đến trước cổng làm dáng một chút, nó sẽ tới bắt chuyện với huynh. Sau đó, huynh dẫn nó đi tản bộ, chúng ta trộm con non. Người yên tâm, Tần Uyển Uyển trấn an y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần người, ta trộm giúp, ta lấy 4 con gấu trúc. Không thể đánh à? Giản Hành Chi cau mày. Ta thật sự không biết dụ dỗ. Mọi người không nói, tất cả đều nhìn y. Giản Hành Chi hít sâu một hơi. Được rồi, ta sẽ cố gắng hết sức. Dứt lời, Giản Hành Chi đứng lên, chạy xuống phía dưới gò đất, dừng ở ven hồ. Y vừa xuất hiện, gà Tây đã xoay đầu nhìn y, sau đó ngoảnh mặt đi giống như chẳng nhìn thấy thứ gì, cúi đầu kéo 2 con khỉ con đang đánh lộn. Giản Hành Chi quay đầu nhìn, Tần Uyển Uyển đứng lên, bắt đầu uốn éo cơ thể, gợi ý y phải làm vài động tác. Giản Hành Chi cau mày, ngẫm nghĩ, học theo động tác của Tần Uyển Uyển, uốn éo trước gà Tây. Động tác gà Tây khựng lại, mọi người lập tức phấn khởi. Giản Hành Chi lại nhìn Tần Uyển Uyển. Tần Uyển Uyển liền vén tóc, bắt đầu hồi tưởng động tác của nhóm nhạc nữ mà mình từng xem. 2 tay mập mờ phác họa thân thể từ trên xuống dưới, uốn thành bánh quai trèo, cuối cùng đặt tay trước ngực thành hình đóa hoa khép nụ, bắn cho Giản Hành Chi một ánh mắt. Quyến rũ, mình đoán tác giả đang tả 2 bàn tay hợp lại thành hình trái tim đặt trước ngực. Nhóm người Bách Tuế Ưu và Tô Trầm Tuyết bên cạnh sửng sốt nhìn Tần Uyển Uyển, Giản Hành Chi dùng mình. Vậy mà cũng được hả? Thật muốn đánh người mà, nhưng nhớ tới lúc nãy con gà Tây bị động tác Tần Uyển Uyển bày hấp dẫn, Giản Hành Chi đành học vặn vẹo theo động tác của Tần Uyển Uyển, đồng thời nháy mắt với gà Tây. Gà Tây nheo mắt, thẳng người dậy, đầu cánh cuộn lại thành nắm đấm. Giản Hành Chi thấy gà Tây chú ý đến mình, y lập tức được khích lệ. Giản Hành Chi bỗng cảm thấy nếu có thể không đánh mà khiến người khuất phục, đấy cũng là một dạng trí tuệ. Giản Hành Chi hưng phấn quay đầu, đợi chỉ thị tiếp theo của Tần Uyển Uyển. Tần Uyển Uyển nghiêng người, học uốn lưng theo Marilyn Monroe, thổi một nụ hôn gió về phía Giản Hành Chi. Giản Hành Chi xoay đầu, nghiêng người, giữ cố định thân trước, bộ dạng giống như đau bụng tiêu chảy, khổ sở không chịu được, tặng một nụ hôn gió cho gà Tây. Cũng chính giây phút đó, gà Tây chịu hết nổi, nó xuất hiện như gió trước mặt Giản Hành Chi, tung một cước vào người y, quát to. Ta chịu hết nổi rồi. Giản Hành Chi cảm giác một sức lực đạp lên ngực mình, thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị gà Tây đá bay, đập một cái. Sau lưng nhóm Tần Uyển Uyển, vội vàng chạy đến cạnh Giản Hành Chi, đào y từ dưới đất lên. Giản Hành Chi còn chưa kịp thở đã bắt đầu vùng vẫy đứng dậy. Buông ta ra, ta phải đi giết nó. Bách Tuế yêu ấn Giản Hành Chi chữa thương, Tần Uyển Uyển vui mừng. May mà không cố đấm ăn xôi, Long Ngạo Thiên còn bị đánh thành thế này, chúng ta hoàn toàn không có cơ thắng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Long Ngạo Thiên mà nó còn chướng mắt, có khi nào tiêu chuẩn mỹ nhân của nó bao gồm cả giới tính. Tần Uyển Uyển nói xong, mọi người cùng nhìn về phía Tô Trầm Tuyết bên cạnh. Mặt Tô Trầm Tuyết cứng đờ, lại thấy Tần Uyển Uyển nghiêm túc nhìn chăm chú nàng. Tô đạo hữu, hay là cô thử xem. Đúng, đúng, đúng. Bách Tuế yêu vội gật đầu. Mặc dù Long đạo hữu trông đẹp, nhưng dù sao cũng là đàn ông. Tô đạo hữu là đệ nhất mỹ nhân, bắt con gà kia không thành vấn đề. Tô Trầm Tuyết nắm chặt kiếm, sắc mặt thay đổi liên hồi, cuối cùng mới nghiến răng gật đầu. Ta đi thử em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xử lý sơ lược thương tích Giản Hành Chi, nhóm người lại nằm úp xuống, nhìn Tô Trầm Tuyết bạch y cầm kiếm, tao nhã rụt rè bước xuống. Gà Tây đang phơi nắng trong sân, Tô Trầm Tuyết hơi căng thẳng, hướng cổng hành lễ, nhỏ giọng nói. Vãn bối Tô Trầm Tuyết đã nghe danh tiền bối từ lâu, hôm nay vào mật cảnh nhìn thấy tiền bối thì vô cùng vui mừng, muốn mời tiền bối đối ẩm. Lời còn chưa dứt, bọn họ đã thấy gà Tây nhảy khỏi ghế nằm, xoay người, cánh gà to bự quạt Tô Trầm Tuyết một phát bay luôn, đâm thẳng xuống cạnh vị trí Giản Hành Chi đáp vừa nãy. Tô đạo hữu, nhóm người Tần Uyển Uyển vội vã chạy tới, đào Tô Trầm Tuyết từ dưới đất lên. Tô Trầm Tuyết dựa lên chân Tần Uyển Uyển, nôn từng ngụm nhỏ máu tươi. Dường như nàng sợ dơ váy Tần Uyển Uyển, cố gắng đẩy Tần Uyển Uyển ra. Tần Uyển Uyển ấn nàng lên chân mình, đã là lúc nào rồi, cô còn khách sáo làm gì? Tô Trầm Tuyết bị Tần Uyển Uyển giữ chặt, đau khổ nhắm mắt lại, cứng ngắc dựa vào Tần Uyển Uyển, không dám nhúc nhích. Giản Hành Chi ngồi xếp chân bên cạnh, chống đầu nhìn Bách Tuế yêu chữa thương cho Tô Trầm Tuyết, xỉa răng suy nghĩ. Nữ cũng chướng mắt, Tô đạo hữu, có phải tình báo của cô có vấn đề không? Không có, Tô Trầm Tuyết dần dần bình phục dưới sự giúp đỡ của Bách Tuế yêu, nàng nhẹ nhàng kéo tay Tần Uyển Uyển ra, đứng dậy, điềm tĩnh giải thích. Trước đây tông môn ta đã có người bước vào mộ kiếm như thế. Trước khi ta vào bí cảnh, sư huynh đã cố ý nói với ta, biện pháp này chắc chắn không có vấn đề. Vậy, Giản Hành Chi cau mày, là do chúng ta không đủ đẹp, ta cảm thấy Tô tiên nữ rất đẹp mà. Nam Phong nhìn Tô Trầm Tuyết đầy nghi hoặc, mọi người trầm mặc, qua một lát, Tô Trầm Tuyết đề nghị, hay là Tần đạo hữu thử xem. Hả, Tần Uyển Uyển vừa nghe đã vội vã xua tay. Không được, không được, ta trông xấu lắm, cô thấy nốt ruồi lông trên đầu ta không? Nàng chỉ vào chiếc khăn vô dụng che nửa mặt. Ta sợ mình xấu quá, nó đánh ta. Không sao, Tô Trầm Tuyết tiếp tục khuyên, vẫn có thể thử xem. Ta thật sự, đi, Giản Hành Chi quyết định. Tần Uyển Uyển đột ngột quay đầu, nhìn Giản Hành Chi. Ai đi, cô qua đây với ta. Giản Hành Chi đứng dậy kéo Tần Uyển Uyển sang một bên. Tần Uyển Uyển thấy bên cạnh chẳng còn ai, vội mở miệng. Ngay cả Tô Trầm Tuyết mà con gà Tây kia cũng chướng mắt, ta càng không được. Cô không được, Giản Hành Chi lấy thiên diện trong lòng ra, nhưng chẳng phải đổi khuôn mặt là xong rồi sao? Tần Uyển Uyển sững người, sau đó lập tức hiểu ra. Vậy sao người không đổi? Võ nghệ người cao cường, đổi xong qua đó thích hợp hơn. Đám linh thú này đều cảm nhận được khí tức, nó từng gặp ta rồi. Dứt lời, Giản Hành Chi kéo tay Tần Uyển Uyển qua, dứt khoát nhanh nhẹn vạch một đường. Tần Uyển Uyển đau đến nhăn mặt, Giản Hành Chi bóp tay nàng, nhỏ máu lên thiên diện. Gần đây ta đã nghiên cứu rồi, chủ nhân không chết, thiên diện không thể nào nhận chủ lần nữa. Nhưng vừa rồi ta chợt nghĩ ra một cách khiến nó nhận hai chủ. Đến lúc đó ta là chính, cô là phụ. ta có thể giúp cô biến ra một khuôn mặt khác. Sau này, cô cứ đeo khuôn mặt đó là được. Vậy, được rồi, Tần Uyển Uyển miễn cưỡng mở miệng, sau đó nhắc nhở y. Người phải biến đẹp một chút, yên tâm, Giản Hành Chi trấn an nàng. Ta còn hy vọng cô thu phục con gà Tây kia, chắc chắn biến cô thành người đẹp nhất mà ta từng gặp. Tần Uyển Uyển hơi không tin lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Hành Chi bảo nàng nhắm mắt lại, giơ tay chỉ vào giữa trán. Cô đừng nghĩ gì cả. Tần Uyển Uyển thấp thỏm gật đầu, nhắc nhở y. Nhất định phải là người đẹp nhất đấy. Bất kể kẻ thù, người yêu, bạn bè, thân thích, người nhất định phải biến ra người đẹp nhất. Giản Hành Chi mặc kệ nàng, nhắm mắt lại, niệm một câu pháp chú, vô số khuôn mặt tiên nữ bắt đầu lướt qua trong đầu. Nhưng y phát hiện thật ra đại đa số tiên nữ, y đều chẳng nhớ rõ, chỉ lờ mờ có ấn tượng. Người duy nhất nhớ rõ, đột nhiên hình ảnh y đứng trước đạo cung Tịch Sơn, lần đầu tiên gặp mặt Tần Uyển Uyển lướt ngang đầu. Dẫu sau đó cũng là tiên nữ với mỹ mạo được ca ngợi ở tiên giới, vừa mạnh vừa đẹp, trong nháy mắt đã khắc sâu vào mắt y. Y vừa mất tập trung, chợt nghe thấy Tần Uyển Uyển hỏi. Xong chưa? Giản Hành Chi mở mắt, chỉ thấy một đôi mắt tựa cánh hoa đào ngẩng đầu nhìn mình chăm chú. Giản Hành Chi ngập ngừng buông tay. Xong rồi, dứt lời, y xoay người. Đi thôi, Tần Uyển Uyển gật đầu, vội vàng lấy gương trong túi Càn Khôn ra ngắm gương mặt mới của mình. Kết quả khoảnh khắc nhìn người trong gương, nàng sững sờ. Đây không phải là chính nàng sao? Nàng chấn kinh ngẩng đầu, nhìn Giản Hành Chi bước đi phía trước có phần gấp gáp. Nàng muốn y biến ra gương mặt đẹp nhất trong lòng y, Long Ngạo Thiên liền biến ra nguyên thân của nàng. Lẽ nào lúc ở tiên giới, Long Ngạo Thiên này đã quen biết nàng, lại rất có khả năng. Yêu thầm nàng, ý thức được điểm này, Tần Uyển Uyển rung mình. Nàng nhìn bóng lưng Giản Hành Chi, ánh mắt thay đổi. Nàng thở chậm lại, cất gương soi vào lòng. Sau khi bình tĩnh một lúc, ổn định tâm trạng, nàng mới quay trở về. Giản Hành Chi đã trở lại cạnh nhóm Bách Tuế Yêu trước, giúp nàng dàn xếp. Đợi lát nữa lão Tần đi dụ dỗ con gà kia, nếu cô ta không thành công, chắc chắn con nó đã đánh mất hứng thú với phụ nữ. Chúng ta không cần tiếp tục quanh co, ta trực tiếp ra tay, các người giành con non. Đây cũng là một cách, Bách Tuế Yêu nhăn mày, nếu Tô Đạo Hữu cũng không lọt vào được mắt con gà kia, với dáng vẻ của Tần Đạo Hữu, chỉ e rất khó. Chúng ta hẳn nên, vừa nói tới đây, Bách Tuế Yêu đã sững người. Hắn tròn mắt nhìn Tần Uyển Uyển đang chạy ra, Tần Uyển Uyển cười áy náy. Thật ra đây mới là diện mạo thật sự của ta, vì quá thu hút nên không dám dùng mặt thật gặp người, sau này mong các vị đạo hữu giữ bí mật. Dứt lời, Tần Uyển Uyển ngượng ngùng cúi đầu. Bách Tuế Yêu bừng tỉnh, gương mặt tái nhợt chợt đỏ ửng, vội đáp. Tần đạo hữu yên tâm, chúng ta sẽ không nhiều lời. Long đạo hữu, Bách Tuế Yêu quay đầu nhìn Giản Hành Chi, chúng ta không cần nghĩ nữa, Tần đạo hữu không thể nào thất thủ. Giản Hành Chi không nói, y nhìn số 20 trên đầu Bách Tuế Yêu, cười châm chọc, ha, lão giả háo sắc này, đúng là thấy sắc nổi lòng tham. Vừa nghĩ, ánh mắt y vừa lướt sang bên cạnh, đột nhiên sững sờ. Y nhìn Tô Trầm Tuyết đang nhìn Tần Uyển Uyển không chớp mắt, cứ rời mắt rồi lại nhìn. Rời mắt rồi lại nhìn, lặp đi lặp lại, cuối cùng xác nhận. Đầu Tô Trầm Tuyết đính chỉnh ỉnh số 20, một chuỗi dấu chấm hỏi chậm chậm nổi lên trong đầu Giản Hành Chi. Tô Trầm Tuyết này sao thế? Ô, chương 25, 1, nhận cha hay nhận sư phụ, cô nghĩ kỹ đi. Nội tâm Giản Hành Chi chưa hết bàng hoàng, bắt đầu hỏi hệ thống. 666, cô gái này cũng có tình yêu được sao? 666 gian nan đáp, cũng không phải không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Hành Chi nghe vậy, ánh mắt nhìn Tô Trầm Tuyết trở nên quái dị. Tần Uyển Uyển thấy Giản Hành Chi nhìn chòng chọc Tô Trầm Tuyết, khẽ ho một tiếng, chớp mắt với Giản Hành Chi, tỏ ý đừng nhìn chằm chằm mỹ nữ, nhìn lướt qua là được rồi. Vậy cứ quyết định thế đi. Tần Uyển Uyển hít sâu một hơi, bày ra giác ngộ bình thản chịu chết. Mọi người, ta đi đây. Ngạo Thiên, Tần Uyển Uyển quay đầu nhìn Giản Hành Chi. Nếu xảy ra chuyện gì, ta gọi người phải tới đấy. Thế thì ta chắc chắn. Giản Hành Chi kéo giọng, trêu chọc nàng. Sẽ chạy đấy. Nghe vậy, Tần Uyển Uyển đờ người, Vẻ mặt Giản Hành Chi nghiêm túc, một cước của con gà kia đã đạp ta bay xa tít. Chết đạo hữu, không chết bần đạo, ta không thể chịu chết được. Vậy nếu ta gặp nguy hiểm, Tần đạo hữu yên tâm. Rốt cuộc Tô Trầm Tuyết lên tiếng, trong mật cảnh, ta tất sẽ bảo hộ cô chu toàn. Tô đạo hữu, Tần Uyển Uyển nghe nói thế, mặt lộ vẻ cảm kích. Cô đúng là người tốt. Được rồi, Giản Hành Chi giơ tay lên vỗ một phát vào lưng Tần Uyển Uyển. Nhanh làm việc đi, Tần Uyển Uyển trừng mắt với y, siết nắm đấm, đi về phía chân núi. Vừa đến ven hồ, nàng chợt nghe thấy tiếng nói của Giản Hành Chi vang lên bên tai. Nếu lão gà háo sắc kia làm gì cô, cứ gọi ta. Tần Uyển Uyển khựng lại, bấy giờ mới nhận ra có một luồng linh lực đặc biệt đang lưu truyền trên lưng, không ngờ Giản Hành Chi lại đặt bùa hoán thân trên người nàng. Nàng thở phào, chợt cảm thấy người này coi như cũng còn đáng tin cậy, lá gan lớn hơn không ít. Nàng đứng trước cổng đình viện, giơ tay chỉnh tóc, đang suy nghĩ làm sao mở miệng, bỗng nhiên nàng nhìn thấy gà Tây phóng từ trong sân viện ra, mở toang cổng lớn, xuất hiện trước mặt Tần Uyển Uyển, phấn khích nhìn nàng. Mỹ nữ, gà Tây hô to, Tần Uyển Uyển ngây người, mất nửa ngày mới hoàn hồn, rụt rè cười. Hi, mỹ nữ, nàng đi dạo à, có muốn vào ngồi chơi, uống một tách trà không? Gà Tây hưng phấn đến hai chân nhảy nhót liên hồi, Tần Uyển Uyển thấy gà Tây dễ chịu hơn so với tưởng tượng, cô cúi đầu, dịu dàng cười. Ta đi ngang nơi này, ngắm thấy phong cảnh không tồi, dự định đi dạo, đã quấy rầy ngài rồi. Đi dạo? Gà Tây chững lại, nó bất giác nhìn viện tử sau lưng. Tần Uyển Uyển hơi ngượng ngùng nhìn nó. Gà ca ca, huynh quen thuộc vùng này không? Tiếng, gà ca ca, này vừa gọi đã khiến lòng gà Tây nhộn nhạo, nó gật đầu như giã tỏi. Quen thuộc, vậy huynh, Tần Uyển Uyển nhìn bên cạnh, có tiện dẫn ta đi dạo một lúc không? Chuyện này, gà Tây ngập ngừng, Tần Uyển Uyển chớp chớp mắt, tràn đầy mong đợi. Gà Tây thấy ánh mắt của Tần Uyển Uyển, nghĩ khó khăn lắm mấy năm qua mới có người bắt chuyện với nó nghiến răng gật đầu. Nàng chờ ta, nói xong, nó quay về đóng cửa sân viện, phấn khởi chạy lại. Mỹ nữ, đi thôi, ta dẫn nàng đi dạo một lát. Nghe vậy, Tần Uyển Uyển vui vẻ ra mặt, quay về phía sườn đồi nháy mắt một cái, tỏ ý bọn họ có thể ra tay rồi. Nàng vừa nháy mắt, bốn người nằm úp trên sườn đồi đều ngẩn người. Bách Tuế Yêu không nhịn được cảm khái, Tần đạo hữu đúng là thiên tiên hạ phàm, nghiêng nước nghiêng thành. Nam Phong cũng ngây ngốc nhìn Tần Uyển Uyển, không ngờ chủ nhân lại duyên dáng thướt tha, yểu điệu thục nữ như thế. Tô Trầm Tuyết cũng nhìn thẳng phương hướng Tần Uyển Uyển rời đi, lên tiếng tán đồng. Ừ, Giản Hành Chi cảm thấy quái quái, nhảy bật lên khỏi mặt đất. Nói linh tinh gì đấy, ra tay đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người chạy như điên về phía trang viên gà Tây. Cửa trang viên thiết lập kết giới, Bách Tuế Yêu lập tức nói. Ta lập pháp trận trước, tránh kết giới bị phá kinh động con gà kia. Dứt lời, Bách Tuế Yêu vẽ một đống phủ chú trên kết giới. Tô Trầm Tuyết bên cạnh giơ tay lên dốc toàn lực chém, kết giới không hề sứt mẻ. Bốn người nhìn nhau, nghe thấy Nam Phong ngập ngừng hỏi. Đây là cái gì? Giản Hành Chi nghe vậy nhìn sang. Thấy có 9 cái khung trên cửa, bên trên viết chữ số từ 1 đến 9. Tô Trầm Tuyết nhíu mày. Đây, chẳng lẽ dùng những chữ số này mở cửa? Giản Hành Chi ngẫm nghĩ, ngồi xổm xuống đất vẽ một vòng tròn. Dưới đất xuất hiện cảnh tượng Tần Uyển Uyển và gà Tây đi dạo trong rừng. Lão Tần, Giản Hành Chi gọi nàng. Cô hỏi thử xem cửa này mở thế nào, kết giới không mở được. Gà ca ca, Tần Uyển Uyển giả vờ chẳng nghe thấy gì. Nhìn sang gà Tây bên cạnh. Huynh đi ra ngoài, không sợ nhà bị trộm sao? Sợ cái gì? Gà Tây cực kỳ tự hào. Kết giới của ta là độc môn bí chế, bắt buộc nhập đúng mật mã mới mở được. Nếu không, dù thần tiên trên trời xuống đây cũng không mở được kết giới của ta. Thật không? Đôi mắt Tần Uyển Uyển tràn ngập sùng bái. Giản Hành Chi và ba người bên cạnh đều rùng mình, nghe Tần Uyển Uyển hỏi. Vậy huynh sẽ không quên mật mã chứ? Sao có thể, vẻ mặt gà Tây kiêu hãnh, mật mã của ta siêu dễ nhớ, là sinh nhật huynh, không, gà Tây cười to, là bính âm, tên của ta, bính âm, pinyin, là cách sử dụng chữ cái Latin để thể hiện cách phát âm chữ Hán trong tiếng phổ thông Trung Quốc. Tần Uyển Uyển sửng sốt, bính âm, thế giới này còn có thứ đó sao? Không biết đúng không? Gà Tây khoe khoang, đây là phương pháp mã hóa mà ta học được từ một quyển bí thư thượng cổ. Quyển sách này ghi chép bàn phím bính âm 9 ô. Ta dùng cái này làm cơ sở thiết lập hệ thống mã hóa, lấy tên họ làm mật mã, vĩnh viễn sẽ không quên. Là bàn phím điện thoại thời Nokia của chúng ta đó các bạn. Nghe nói thế, Tần Uyển Uyển mỉm cười. Tính ra nãy giờ rồi mà ta còn chưa biết tên họ ca ca. Ta chính là chủ nhân mật cảnh, vua trong các vua gà. Gà Tây bước lên trước, một cánh giơ về trước, một cảnh giơ về sau, bày ra tư thái cao nhân. Kê vô ưu, ồ, Tần Uyển Uyển ngẩng đầu nhìn trời. Sắc trời đã tối, gà ca ca, ta hơi mệt rồi. Ta đi trước đây, cáo từ. Dứt lời, Tần Uyển Uyển quay đầu bỏ chạy vừa nhỏ giọng nói với Giản Hành Chi. 5.498.968. Bính âm của Kê Vô Ưu là Diu Ưu, gõ theo bàn phím như hình trên là 5.498.968. Cũng tại khoảnh khắc này, Kê Vô Ưu bất chợt phản ứng lại. Đợi đã, nàng chạy làm gì? Tần Uyển Uyển lấy được mật mã, căn bản không dám dừng. Nàng suy đoán, nếu Kê Vô Ưu đã thiết lập mật mã kết giới nghiêm ngặt như thế, không thể nào không thiết lập pháp trận cảm ứng tương ứng. Một khi nhóm Giản Hành Chi mở pháp trận, chắc chắn sẽ kinh động con gà này. Đến lúc đó, con gà này phát giác, e rằng sẽ không tha cho nàng. Nàng chạy hướng ngược lại, nếu con gà này muốn bảo vệ linh thú thì sẽ không thể đuổi theo nàng. Nếu con gà này liều mạng đuổi theo nàng, nàng sẽ gọi Long Ngạo Thiên tới. Tần Uyển Uyển tính toán đâu vào đấy, thúc giục Giản Hành Chi. Mau mở kết giới, Giản Hành Chi cũng không làm ẩu, nghe thấy mật mã bèn quay đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm chín cái khung. Sau đó, y vươn ngón tay, vừa nghiêm túc vừa chậm chạp nhấn từng số một giống như con lười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vãn này bình thường tu luyện vốn chẳng có cơ hội thực chiến, đúng lúc cho nàng cơ hội luyện tập một chút. Tần Uyển Uyển bị gà Tây truy đuổi, dồn hết sức lực mà chạy, mất sạch hình tượng, vừa chạy vừa thúc giục Giản Hành Chi. Mau lên, mau lên, mau lên. Giản Hành Chi nghe tiếng Tần Uyển Uyển chạy như điên, kiềm chế vui vẻ trong lòng, chậm phạp ấn số. Người bên cạnh nghi hoặc nhìn y, muốn nói gì đó nhưng không dám quấy rầy. Thật lâu sau, Bách Tuế Yêu không nhịn được lên tiếng. Long đạo hữu, hay là huynh nói mật mã cho ta đi, để ta bấm. Không cần, Giản Hành Chi ngăn Bách Tuế Yêu. Chuyện trọng đại như vậy phải cẩn thận một chút. Dứt lời, Giản Hành Chi ấn xong số cuối cùng, toàn bộ kết giới bừng sáng. Kê Vô Ưu đang đuổi theo Tần Uyển Uyển sững người, sau đó bừng tỉnh, mắng to. À, đàn bà nhà nàng gạt ta, mau quay lại cứu con non của ngươi đi. Tần Uyển Uyển hô to, bọn họ muốn ôm con non của ngươi đi đấy. Ôm đi thì ôm đi, dù sao cũng chẳng phải con ruột. Kê Vô Ưu nằm ngoài dự liệu của Tần Uyển Uyển, giơ tay phóng một đoạn lụa dài về phía Tần Uyển Uyển. Nàng ở lại sinh cho ta là xong. Nghe nói thế, Tần Uyển Uyển lăn một vòng tại chỗ, tránh thoát lụa dài. Nghĩ tới bộ dạng ôm một đám gà con bọc tã chụp ảnh gia đình với con gà Tây kia, tim nàng run lên, bắt đầu ra sức kêu cứu. Long Ngạo Thiên, người làm xong chưa? Mau cứu ta, mau lên, mau lên. Giản Hành Chi điềm tĩnh mở kết giới trang viên, bắt đầu tìm linh thú với những người khác. Nghe thấy bên phía Tần Uyển Uyển gà bay chó nhảy, y chậm gì gì chọn lựa một con gấu trúc đáng yêu đặt vào sọt, than thở. Phía chúng ta ở trong kết giới thật nguy hiểm, ánh đao bóng kiếm rất đáng sợ. Cô cố chịu đựng một chút, nghe thấy lời Giản Hành Chi, ba người bên cạnh đang tìm linh thú khắp nơi đều ném sang ánh mắt ngỡ ngàng nghi hoặc. Giản Hành Chi không thành thật, á, lên một tiếng, túm lấy con gấu trúc nhỏ, nhìn chằm chằm nó. Con gấu trúc này dám bắn lén ta, ta sắp chịu hết nổi rồi. Tần Uyển Uyển hét lên, cuống cuồng né tránh tấm lụa của Kê Vô Ưu. Vậy phải cố lên, Kê Vô Ưu không muốn tổn thương nàng, nhưng thực lực cao hơn quá nhiều, nàng bị đuổi chạy tán loạn, hoàn toàn dựa vào bản năng cơ thể lăn lộn khắp nơi. Giản Hành Chi thờ ơ nhìn cảnh tượng vòng sáng đi theo y, chọn lựa gấu trúc. Tần Vãn, cô thích gấu trúc mập một chút hay là ốm một chút? Long Ngạo Thiên, Tần Uyển Uyển nghe thấy lời Giản Hành Chi, rốt cuộc cũng hiểu ra Giản Hành Chi đang chơi mình. Nàng, keng, một tiếng, ngăn cản lụa dài của Kê Vô Ưu, mắt gà của Kê Vô Ưu nheo lại, nháy mắt lụa dài cuốn cả người lẫn kiếm Tần Uyển Uyển. Nàng cố gắng vùng vẫy, Kề Vô Ưu tới gần nàng. Cô gái, ta không phải con gà mà nàng có thể rùa rỡn. Gạt ta, nàng phải trả giá đắt. Gà ca, Tần Uyển Uyển sắp khóc đến nơi. Ta sai rồi, ngài đại nhân đại lượng. Nàng khóc cái gì? Kề Vô Ưu nghi hoặc, không phải nàng cảm thấy ta rất đẹp trai sao? Đừng khóc, tới đây, ca ca hôn một cái. Dứt lời, Kề Vô Ưu nhắm mắt lại. Tần Uyển Uyển liều mạng lui về sau. Cũng ngay khoảnh khắc đó, Tần Uyển Uyển nghe thấy Giản Hành Chi nghiêm túc mở miệng. Tần Vãn, gọi tên ta. Long Ngạo Thiên, Tần Uyển Uyển hô to. Trong chớp mắt, nàng cảm giác thân thể bản thân nhẹ bỗng. Giản Hành Chi xuất hiện tại vị trí Tần Uyển Uyển, giơ tay làm dao cắt đứt lụa dài, túm lấy gấu trúc trong sọt phía sau làm phi tiêu, đập điên cuồng lên cái đầu gà. Kề Vô Ưu sợ tổn thương con non, vội vã đón lấy gấu trúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc này, Giản Hành Chi tung mạnh một cước vào ngực gà thần, hô to với Tần Uyển Uyển. Dẫn bọn họ đi trước. Các người đi trước đi. Tần Uyển Uyển túm hai con linh thú cấp cao ôm vào lòng, quay đầu gọi nhóm Tô Trầm Tuyết và Bách Tuế Yêu, sau đó cúi đầu hỏi Giản Hành Chi. Người thì sao? Ta đã kích hoạt bảng tên rồi. Giản Hành Chi cõng gấu trúc vừa chạy vừa tránh né đòn tấn công của gà Tây, đồng thời kích hoạt bảng tên trên tay. Tập họp tại mộ kiếm. Sau khi điểm tích lũy vừa đầy, kích hoạt bảng tên Thiên Kiếm Tông, tự nhiên có thể rời khỏi. Nghe nói vậy, Tần Uyển Uyển nhẹ nhõm, ôm hai con linh thú, nhắm mắt kích hoạt bảng tên. Mắt thấy bảng tên sáng lên, nàng cảm giác mặt đất khẽ rúng động, không trung xuất hiện một giọng nữ. Chúc mừng Tô Trầm Tuyết Thiên Kiếm Tông, Bách Tuế Yêu Quỷ Thành, Nam Phong, Tần Uyển Uyển, Long Ngạo Thiên Vô Môn Vô Phái. Lời còn chưa dứt, chợt thấy nghe một tiếng nổ, cắt ngang giọng nữ. Tất cả mọi người dừng hành động, nhận ra tiếng nổ này bất thường. Kề Vô Ưu ngẩng đầu nhìn trời, lập tức dừng đánh nhau, quay đầu chạy về phía trang viên của mình. Giản Hành Chi suy nghĩ, cũng lập tức chạy theo. Một người một gà chạy như điên về phía trang viên. Đại đa số người và thú toàn bộ mật cảnh đều nhìn chăm chăm bầu trời, cảm nhận sự yên lặng khác thường kia. Một lát sau, bầu trời tựa như món đồ sứ bị ném vỡ, dần dần xuất hiện vết nứt. Nam Phong trợn to mắt, hét lên đầu tiên. Trời, trời nứt rồi. Ô, chương 25, 2, nhận cha hay nhận sư phụ, cô nghĩ kỹ đi hai. Tần Uyển Uyển nhìn bầu trời, nàng cảm giác có thứ gì đó đang trộn rộn trong cơ thể, giống như hưởng ứng. Tô Trầm Tuyết quay đầu nhìn về phía Nam Phong, bóp vỡ bảng tên của ngươi thử xem. Nam Phong lấy làm lạ, bóp vỡ chẳng phải sẽ ra ngoài sao? Ta, Nam Phong, Tần Uyển Uyển nhìn chằm chằm bầu trời chậm chạp nứt ra, trầm giọng. Bóp thử xem. Nam Phong nghe vậy bèn móc bảng tên của mình ra bóp, bảng tên vang lên tiếng vỡ, nhưng nó vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nam Phong mù mờ, chuyện gì thế này, đường liên thông mật cảnh bị lấp rồi. Tô Trầm Tuyết nói ra nguyên nhân, nhíu mày. Cũng chính lúc này, Kề Vô Ưu kêu, quang quác, về phía trang viên, nó đá tung cổng sân, toàn bộ trang viên bừng sáng, ánh sáng lan rộng ra xung quanh. Kề Vô Ưu đứng ở mái nhà, kêu to, quang quác. Đây giống như một tiếng triệu hồi, xung quanh rúng động, tất cả linh thú bắt đầu phóng về phía vòng sáng. Giản Hành Chi chạy theo Kề Vô Ưu vào trang viên, Kề Vô Ưu gọi linh thú xung quanh xong, quay đầu nhìn nhóm người Giản Hành Chi, nghiêm túc nói. Bên ngoài xảy ra biến cố, linh khí trông đỡ mật cảnh đột nhiên bị rút. Mật cảnh sắp sụp đổ rồi, pháp trận của ta chỉ đủ bảo vệ linh thú, muốn sống thì đi nhanh lên. Dứt lời. Kề Vô Ưu ngồi xếp chân trên mái nhà, nhắm mắt bắt đầu vận hành pháp trận. Vòng sáng xung quanh chuyển từ trong suốt sang mờ đục, trời bắt đầu chậm rãi rơi xuống, Tô Trầm Tuyết quay đầu nhìn về phía mọi người, bất chợt lên tiếng. Các người đi trước đi, đi thế nào? Tần Uyển Uyển nhất thời mờ mịt, Tô Trầm Tuyết đột ngột lật tay lộ ra một hạt châu. Ta mở mật cảnh ra, các người mau chóng ra ngoài. Cô thì sao? Lời Tần Uyển Uyển còn chưa dứt. Chợt cảm giác tu vi cận kề hóa thần đột nhiên tràn ngập xung quanh. Tô Trầm Tuyết bơm linh lực vào pháp châu, giơ tay ném lên trời. Hạt châu lập tức tạo thành miệng xoáy nước, giọng nói tạ cô đường phát ra từ miệng Tô Trầm Tuyết, vang vọng khắp mật cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vị thí sinh, mật cảnh sắp sụp đổ, thỉnh chư vị lập tức rút lui. Trong lúc nói chuyện, bạch y trên người Tô Trầm Tuyết hóa thành đạo sam màu tím, thân hình cũng cao lớn hơn. Giản Hành Chi sững người, sau đó la lên. Quả nhiên, y đã nói mà, Tả Cô Đường không để ý y, quay đầu nhìn Tần Uyển Uyển. Đi đi, dứt lời, Tả Cô Đường cầm kiếm, giơ tay vạch một đường giữa lòng bàn tay, vẽ pháp trận bằng máu, cầm kiếm cắm vào giữa pháp trận, ngồi xếp bằng xuống, rót linh lực vào pháp trận. Một luồng sáng giống như cột nhà phóng thẳng từ pháp trận lên trời, có điều phóng tới một nửa thì dường như kiệt sức, khó khăn lắm mới dừng lại tại chỗ. Giản Hành Chi nhận ra ý đồ của y, cười nói. Tạ đạo quân cần giúp đỡ không? Không cần, Tô Trầm Tuyết nhắm mắt lại. Đây là chuyện của Thiên Kiếm Tông, các người mau đi đi. Tần Uyển Uyển không lên tiếng, nàng nhìn thấy bầu trời từ từ hạ thấp xuống, rất nhiều tu sĩ từ trong rừng bay về phía vòng xoáy trên trời. Đợi lát nữa hẳn Tô Trầm Tuyết cũng phải thoát ra từ nơi này. Nhưng lấy chiều cao của cột sáng, lúc Tả Cô Đường đến đó chưa chắc có thể thuận lời rời đi. Tần Uyển Uyển ngẫm nghĩ, rút trường kiếm bên cạnh, giơ tay cắt một nhát, vẽ pháp trận giữa không trung. Giản Hành Chi kinh ngạc quay đầu nhìn trận pháp nàng vẽ ra. Mặc dù chỉ mới vẽ phần mở đầu, còn chưa ra hình ra dáng, nhưng y có thể lờ mờ nhận ra đây là pháp thuật tiên giới. Lúc trước Giản Hành Chi đã phát hiện Tần Uyển Uyển biết dùng pháp thuật tiên giới. Y cứ nghĩ nàng tái sinh gặp được kỳ ngộ gì đó, thỉnh thoảng giới tu chân có vài pháp thuật tiên giới cũng là chuyện bình thường. Nhưng hiện giờ, pháp thuật này cũng là pháp thuật thuộc hàng cấp cao ở tiên giới. Hơn nữa đây rõ ràng là lần đầu nàng sử dụng pháp thuật này, pháp trận vẽ rất trúc chắc. Giản Hành Chi nhìn hết nổi, giơ tay nắm lấy tay nàng. Linh lực truyền vào tay Tần Uyển Uyển. Y dẫn dắt nàng. Vẽ như này, Tần Uyển Uyển cảm thấy lòng bàn tay đau đớn, đau đến nỗi nàng không để ý tay mình đang ở trong tay Giản Hành Chi. Nàng không kịp nghĩ nhiều, dựa vào sức mạnh ý chí vẽ từng nét pháp trận, sau đó ấn xuống đất. Cột sáng của Tạ Cô Đường tức khắc vọt tới chân trời, chống đỡ bầu trời không ngừng rơi xuống. Tạ Cô Đường mở mắt, cách cột sáng nhìn Tần Uyển Uyển đối diện. Ánh mắt thiếu nữ sáng ngời thuần khiết giữa hào quang. Tạ đạo quân, Tần Uyển Uyển mở miệng. Pháp trận này có thể khuếch đại linh lực của ngài. Ta chẳng có cách gì, chỉ có thể giúp ngài đến đây, bảo trọng. Tần đạo hữu, Bách Tuế Yêu nhìn linh lực Tần Uyển Uyển liên tục rót vào, không nhịn được nhắc nhở nàng. Lát nữa cô còn phải đến mộ kiếm. Chọn kiếm mộ kiếm còn tàn khốc hơn so với đại hội đấu kiếm. Nếu linh lực kiệt quệ, người đó có khả năng sẽ bị kiếm linh cắn trả. Tần Uyển Uyển không quan tâm mấy, nàng cúi đầu vẽ xong pháp trận, lảo đảo đứng thẳng dậy, quay đầu gọi Giản Hành Chi. Đi thôi, Giản Hành Chi không nhiều lời, giơ tay lên vẫy, kiếm giữa eo Tần Uyển Uyển bay ra. Y kéo Tần Uyển Uyển bay thẳng lên trời. Xung quanh, tu sĩ trong rừng bay thẳng lên trời từ bốn phương tám hướng. Giản Hành Chi ngự kiếm mang theo Tần Uyển Uyển. Nam Phong đã biến hóa ngồi lên vai Tần Uyển Uyển. Bách Tuế Yêu đứng trên gậy đại tang hơi lo lắng nói. Tần đạo hữu, lát nữa vào mộ kiếm, cô đừng vội tìm kiếm, nghỉ ngơi xong lại tiến hành, tránh kiếm linh cắn trả. Yên tâm, Giản Hành Chi đứng phía trước nói một cách thờ ơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ta ở đây, y thật muốn xem trước mặt y, kiếm linh nào dám sằng bậy. Bách Tuế Yêu sững người. Giản Hành Chi ngự kiếm thuận theo sức gió dẫn Tần Uyển Uyển vào miệng vòng xoáy. Bách Tuế Yêu bước vào trước, Giản Hành Chi lại đứng yên tại chỗ cách vòng xoáy không xa. Long Ngạo Thiên, Tần Uyển Uyển không hiểu tại sao Giản Hành Chi bỗng nhiên dừng lại. Giản Hành Chi nhìn cột sáng bên cạnh yếu dần, lia mắt nói. Tần Vãn, cô từ bỏ linh lực cho Tạ Cô Đường, lát nữa vào mộ kiếm chọn kiếm thì phải làm sao? Chọn không được thì thôi. Tần Uyển Uyển mỉm cười, chọn kiếm có thể quan trọng hơn mạng người sao? Nói đúng lắm, Giản Hành Chi gật đầu, suy nghĩ chốc lát, y quay đầu nhìn nàng. Tần Vãn, ta dạy cho cô nhiều thứ như vậy, cô có từng nghĩ phải báo đáp ta thế nào chưa? Tần Uyển Uyển đơ người, nháy mắt vô số suy đoán hiện lên trong đầu nàng. Thông thường, một người đàn ông yêu cầu một người phụ nữ đền đáp có nghĩa là gì? Trong tiểu thuyết xưa, đền đáp của phụ nữ đối với đàn ông không ngoài kết cỏ ngậm vành, lấy thân báo đáp. Sao y lại bỗng nhiên nói tới chuyện này? Lẽ nào, nàng vốn là người phụ nữ đẹp nhất trong lòng y, có khả năng y yêu thầm nàng. Y muốn báo đáp, chẳng lẽ y nhìn ra nàng vốn là Tần Uyển Uyển trên tiên giới? Không, không, không, không đúng, nàng chưa từng nói mình là Tần Uyển Uyển, y chắc chắn không biết. Vậy lời này của y lẽ nào bởi vì hiện tại nàng mang gương mặt này, y muốn nàng làm thế thân? Chắc không đến mức đó, trông Long Ngạo Thiên chẳng giống có sở thích này. Lẽ nào, y thích nàng hiện giờ? Vô số khả năng quanh quẩn trong đầu Tần Uyển Uyển, Giản Hành Chi chờ đợi giây lát, lại nhìn thấy cột sáng lung lay sắp đổ bên cạnh. Ta cho cô hai lựa chọn. Chọn, chọn cái gì? Tim Tần Uyển Uyển đập nhanh hơn, nuốt nước bọt. Nàng nghĩ kỹ rồi, nếu muốn làm thế thân, nàng tuyệt đối không đồng ý, nếu y muốn một đoạn tình cảm với nàng hiện tại. Chuyện này, có lẽ nàng cũng phải uyển chuyển từ chối, dù sao đầu óc y không tốt lắm, nàng vẫn muốn tìm một người. Tốt nhất là giống như Giản Hành Chi lúc không đánh nhau vậy. Anh Tuấn, mạnh mẽ, trầm mặc, ít nói, một đại nam thần. Đương nhiên đừng đi đánh lộn khắp nơi. Bản Giản Hành Chi tôi yêu đó mới là mục tiêu khiến nàng bằng lòng bước vào hôn nhân. Tệ lắm thì cũng phải giống như Tả Cô Đường vậy, còn Long Ngạo Thiên này. Trông bộ dạng cứ như chưa học xong tiểu học, nàng tuyệt đối không thể đồng ý, Tần Uyển Uyển đã quyết định. Nàng vừa chuẩn bị xong lời từ chối, chợt nghe Giản Hành Chi mở miệng. Nhận cha hay nhận sư phụ, y túm lấy cổ tay nàng, Tần Uyển Uyển chấn kinh nhìn y. Bất ngờ bị ném vào vòng xoáy. Cô ở trong mộ kiếm từ từ suy nghĩ, chờ ta trở về nói cho ta biết. Chủ nhân, cuồng phong ồ ạt thổi tới, nam phong bám chặt đầu vai Tần Uyển Uyển, bị ném vào giữa vòng xoáy với nàng giống như boomerang. Khoảnh khắc Tần Uyển Uyển bị ném lần thứ ba ý thức được chuyện gì xảy ra, nàng không nhịn được mắng to. Nhận cha cái đầu người, vở kịch nhỏ, Giản Hành Chi, ta vừa ý cô rồi. Tần Uyển Uyển, cái này không tốt lắm đâu, Giản Hành Chi, gọi cha hoặc gọi sư phụ, cô chọn một cái đi. Tần Uyển Uyển, về sau, nam phụ a, tiền bối, ta đối với Uyển Uyển một tấm chân tình. Ngài thấy thế nào? Nam phụ b, tiền bối, ta và Uyển Uyển duyên trời tác hợp, ngài có thể chủ trì hôn lễ cho chúng ta không? Nam phụ c, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền bối, Uyển Uyển nói gọi cha hoặc gọi sư phụ, bảo chúng ta chọn một cái. Ngài thấy cái nào thích hợp? Giản Hành Chi, gọi ta tiền bối một cái nữa, ta đánh bể đầu các người. Nam phụ, vậy gọi bằng gì? Giản Hành Chi, gọi đạo lữ của Tần Uyển Uyển. Năm chữ, gọi cho xuôn vào. 666. Dạy toán công cốc rồi. Ô, chương 26. 1. Rời mộ chớp nhoáng. Tần Uyển Uyển vừa bị Giản Hành Chi ném vào vòng xoáy đã lập tức cảm nhận được cuồng phong cuốn lấy mình vào một hành lang, có người giơ tay đỡ bả vai nàng, lo lắng hỏi. Tần đạo hữu, cô không sao chứ? Bách Tuế Yêu, Tần Uyển Uyển quay đầu nhìn Bách Tuế Yêu liền nhớ tới cái gì, vội vàng bò dậy, quay đầu lại. Tên khốn kiếp Long Ngạo Thiên, ta, Bách Tuế Yêu vội kéo nàng lại định khuyên ngăn, chợt thấy Tần Uyển Uyển sững người. Lúc này, Tần Uyển Uyển mới nhìn rõ, thì ra trông từ phía này, vòng xoáy là một cánh cổng ánh sáng. Từ cổng ánh sáng, nàng có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong mật cảnh. Giờ phút này, bầu trời mật cảnh đã đầy vết nứt, chỉ dựa vào cột sáng của Tả Cô Đường chống đỡ bầu trời, có điều cột sáng kia đã mỏng như cánh ve, rõ ràng sắp chịu hết nổi. Tu sĩ chen lấn chạy ra từ cổng ánh sáng, duy chỉ có một mình Giản Hành Chi ngự kiếm đi ngược đám người, chạy tới cạnh Tả Cô Đường. Phía dưới rất nguy hiểm, Bách Tuế Yêu đứng sau lưng Tần Uyển Uyển, khuyên nàng. Tần đạo hữu, chúng ta vào mộ kiếm trước đi, nơi này chỉ là một đường liên thông do Tả đạo quân đơn độc mở ra. Một khi mật cảnh bên dưới sụp đổ, nơi này cũng sẽ sụp đổ. Huynh đi trước đi, Tần Uyển Uyển cắn răng nói, ta ở lại đây đợi bọn họ ở lại đều vì cứu người, ta không thể bỏ mặc họ chạy được. Bách Tuế Yêu ngây người, dường như thoáng kinh ngạc vì sự lựa chọn của Tần Uyển Uyển. Nhìn Tần Uyển Uyển bước lên trước vài bước, đặt tay lên rìa vòng xoáy, cúi đầu nhìn xuống. Bách Tuế Yêu ngập ngừng chốc lát, bước tới sau lưng Tần Uyển Uyển, cũng mở miệng. Ta đợi cùng với Tần đạo hữu. Lúc tất cả mọi người chen chúc ra khỏi mật cảnh, Giản Hành Chi quay lại bên người Tả Cô Đường. Tả Cô Đường thấy Giản Hành Chi trở về, nhăn mày. Sao huynh? Có người nói kẻ mạnh sẽ bảo vệ kẻ yếu. Giản Hành Chi giơ tay kết ấn. cô ta cũng đã cố gắng hết sức, ta không thể thua kém được. Huynh, Tả Cô Đường nghe không hiểu, lời còn chưa dứt, y đã thấy ánh sáng trên tay Giản Hành Chi bừng lên. Thượng Cực Vấn Cửu, kiếm theo ý ta. Giản Hành Chi giơ tay ấn pháp ấn xuống mặt đất. 666 dùng mình. Chủ nhân, không thể. Giản Hành Chi mặc kệ lời khuyên của 666, hóa thần thức thành linh lực bơm vào pháp trận. Trong chớp mắt, dòng điện truyền qua toàn thân, cột sáng vồn yếu ớt như cánh ve bất chợt bừng sáng một thanh cự kiếm. Cự kiếm chĩa lên trời, gắng gượng trông đỡ bầu trời sắp sụp xuống. Kiếm ý thượng thừa chưa từng thấy tạt vào mặt, Tạ Cô Đường ngẩng phát đầu dậy, nhìn Giản Hành Chi chấn kinh. Giản Hành Chi nghiến răng chịu đựng dòng điện đang lan tràn toàn thân, khàn giọng lên tiếng. Bảo chúng nhanh lên, cậu cũng đi đi. Đại ca, dòng điện chạy xoèn xoẹt qua cơ thể Giản Hành Chi. 666 giơ bàn tay bé nhỏ bịt mắt mình, không đành lòng nhìn. Tần Uyển Uyển ở trên cao nhìn Giản Hành Chi khuỵu một gối xuống đất, áo lam tung bay, toàn thân run rẩy tựa như đang chịu đựng cái gì, nhưng vẫn đứng canh giữ tại chỗ. Nàng nhất thời thất thần. Tần Uyển Uyển vẫn luôn nghĩ y chỉ biết ức hiếp người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khoảnh khắc này, nàng đột nhiên phát hiện hóa ra người này không nói đạo nghĩa nhưng lại làm việc đạo nghĩa. Giản Hành Chi khoảnh khắc này rơi vào trong mắt nàng, sự anh tuấn khác hẳn bông đùa thường ngày khiến trái tim trong lồng ngực dao động mãnh liệt, rõ đến nỗi có thể nghe thấy. Nàng ngẩn ngơ chốc lát rồi lập tức bừng tỉnh, biết bản thân cần phải làm gì đó. 38. Nếu người mang hệ thống các cậu làm trái thiết lập nhân vật bắt buộc, thì sẽ có kết quả gì? Chẳng phải cô cũng nếm mùi rồi à? Giọng điệu 38 mang theo sự đau đớn. Điện giật đó, lần lượt từng cảnh tượng bắt đầu từ lần đầu tiên gặp mặt đã sử dụng năng lực vượt quá nhân vật Giản Chi diễn của Long Ngạo Thiên hiện lên trong đầu Tần Uyển Uyển. Nàng lập tức hiểu ra hệ thống của Giản Hành Chi hạn chế ở đâu. Nếu ta muốn giúp một người mang hệ thống miễn trừ điện giật một lần thì có cách nào không? Có thì có, 38 ngập ngừng, đơn miễn phạt 500 điểm tích lũy, nộp trong một lần. Ta muốn một đơn miễn phạt, Tần Uyển Uyển lập tức mở miệng, 38 không nỡ. Chủ nhân, mau, Tần Uyển Uyển thúc giục, 38 thở dài, vốn dĩ 1035 điểm tích lũy, một đêm đã trở về trước giải phóng. Dứt lời, Tần Uyển Uyển cảm giác có thêm một lá bùa trong tay áo. Tần Uyển Uyển cầm lá bùa, giơ tay phóng về phía Giản Hành Chi, hô to. Long Ngạo Thiên, Giản Hành Chi ngẩng đầu, liền nhìn thấy một tờ phù văn bay từ trên trời xuống. Y giơ tay, phù văn dán vào lòng bàn tay, trong chớp mắt, đau đớn do dòng điện mang đến tan biến. 666 kinh ngạc, hả, đơn miễn phạt, đây là 500 điểm tích lũy đó, nghe nói thế, Giản Hành Chi ngước mắt nhìn vòng xoáy trên trời, khóe môi dương lên ý cười. Không uổng lo cho cô, vừa dứt lời, rốt cuộc Tả Cô Đường không kiềm chế nổi huyết khí cuồn cuộn trong ngực, phun ra một búng máu. Cột sáng lập tức vỡ tan, bầu trời sụp xuống quá nửa, chỉ còn lại quang kiếm của Giản Hành Chi chống đỡ giữa trời đất. Tiền bối, Tả Cô Đường giơ tay lên ổn định huyết khí trong ngực, định nói cái gì đó. Giản Hành Chi lạnh nhạt nhìn y, vô dụng thì đi nhanh đi, giúp ta bảo vệ Tần Vãn Vãn. Tần Uyển Uyển dùng tên. Tần Vãn Vãn, ghi danh vào Thiên Kiếm Tông, y gọi tên giả mà Tả Cô Đường biết. Tả Cô Đường biết rõ giờ phút này bản thân mình chỉ vướng tay vướng chân, dứt khoát giơ tay hành lễ. Vâng, tiền bối, dứt lời, Tả Cô Đường ngự kiếm bay thẳng tới chân trời. Giản Hành Chi sử dụng thần thức tụ kiếm, dù cho y mạnh mẽ nhưng việc này cũng tổn hại rất lớn đối với thần thức. Kể cả có dòng điện, y cũng cảm giác thức hải bắt đầu đau âm ỉ. Nhìn từng tu sĩ một ra ngoài, trời từ từ sụp xuống, hành lang Tần Uyển Uyển đang đứng cũng bắt đầu vỡ vụn. Bách Tuế Yêu quan sát xung quanh một vòng, gấp gáp lên tiếng. Tần đạo hữu, chúng ta nên rời khỏi đây trước, một khi đường liên thông này vỡ, chúng ta sẽ không trở về mộ kiếm được nữa. Huynh đi trước đi, Tần Uyển Uyển nhìn chăm chú Giản Hành Chi bên dưới, cắn răng, không quay đầu. Ta ở lại đây. Chính nàng nói kẻ mạnh thật sự là bảo vệ kẻ yếu, không lý nào nàng bảo Giản Hành Chi đi làm, còn mình lại tháo chạy. Lúc Tần Uyển Uyển nói chuyện, giọng nói run run, tay nắm rìa vòng sáng lầy bầy. Bách Tuế Yêu ngưng mắt nhìn ánh mắt rõ ràng sợ hãi nhưng không hề mang chút lưỡng lự, cảm nhận sự trấn định và kiên trì khác hẳn ngày thường của người kia. Ánh mắt hắn mang theo sự thăm thẳm khác thường, thấp giọng bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần đạo hữu và Long đạo hữu thật tình sâu nghĩa nặng. Cũng không phải tình sâu nghĩa nặng, Tần Uyển Uyển cắn chặt răng, nếu huynh ở dưới vì cứu đám người chúng ta cũng không chạy. Bách Tuế yêu sững người, cũng ngay lúc đó, Tả Cô Đường ngự kiếm lảo đảo đi về phía cổng ánh sáng, Tần Uyển Uyển đỡ y. Tả đạo quân, chúng ta đi trước, Tả Cô Đường vừa đứng vững đã lập tức kéo Tần Uyển Uyển ra ngoài. Tiền bối bảo ta chăm sóc cô, ta không thể đi, cổng ánh sáng này sẽ đóng bất cứ lúc nào, ta phải đợi y về. Dứt lời, Tần Uyển Uyển quay đầu nhìn Bách Tuế Yêu. Huynh dẫn Tả đạo quân ra ngoài trước đi, nhưng mà, Tả Cô Đường đang định mở miệng, tay Tần Uyển Uyển đã niệm quyết. Tả Cô Đường vốn bị thương, Tần Uyển Uyển nháy mắt dựa vào pháp thuật bậc thiên thoát thân. Tả Cô Đường kinh ngạc nhìn Tần Uyển Uyển, Tần Uyển Uyển đứng bên cạnh cổng ánh sáng, vẻ mặt kiên định. Tả đạo quân, ta có cách bảo vệ chính mình, các người đi trước đi, ta không sao. Tu sĩ càng ngày càng ít, hành lang rung lắc càng dữ dội, từng mảnh vỡ lớn trên đầu bong ra, mộ kiếm ở cuối hành lang vang lên tiếng đánh nhau. Tả Cô Đường nhìn hướng mộ kiếm, nhớ đến nhiệm vụ vào mật cảnh lần này sư môn giao cho, nhất thời khó lòng lựa chọn. Tu sĩ cuối cùng chạy vào vòng xoáy, Kê Vô Ưu ngồi trên mái nhà nhìn Giản Hành Chi, thúc giục. Người trẻ tuổi, đi đi, Giản Hành Chi nghe vậy bèn cười khẩy với nó một tiếng. Người đạp ông một cước, ngày khác tìm ngươi đòi nợ. Dứt lời, tay y rút khỏi trận pháp, quang kiếm lập tức tan biến, trời sụp xuống cực nhanh. Toàn bộ hành lang chấn động theo bầu trời, vòng xoáy bắt đầu đóng lại. Tần Uyển Uyển không hề lưỡng lự xoay người, bám tại miệng vòng xoáy, hô to với Bách Tuế Yêu và Tả Cô Đường sau lưng. Đi đi, dứt lời, nàng rút trường kiếm chắn ngang vòng xoáy, hóa thần thức thành linh lực ngăn cản vòng xoáy đóng lại. Bách Tuế Yêu thấy tình thế không ổn, nghiến răng chụp lấy Tả Cô Đường. Đi, nói xong, y liền kéo Tả Cô Đường chạy ra ngoài. Tần Uyển Uyển bám tại vòng xoáy, sức mạnh đóng lại của vòng xoáy rất lớn, Tần Uyển Uyển vận hành kim đan, bắt đầu sử dụng pháp quyết Tịch Sơn hấp thu linh lực, điên cuồng hút lấy linh khí xung quanh, vừa hút vừa không nhịn được mắng chửi Giản Hành Chi. Long Ngạo Thiên, nếu hôm nay ta chết chỗ này, ta thành ma cũng không tha cho người. Người chạy nhanh một chút cho ta bị điên mới làm chuyện ngu ngốc này với người. Mắt nhìn thấy vòng xoáy chỉ còn một điểm sáng, một tay Tần Uyển Uyển giữ điểm sáng, tay khác ấn lên tường bên cạnh, hét lên thảm thiết. Long Ngạo Thiên, Giản Hành Chi ngự kiếm bay về phía bầu trời, nhìn vòng xoáy lúc lớn lúc nhỏ. Khoảnh khắc sắp đến nơi, vòng xoáy chỉ còn một điểm sáng, dường như sắp đóng bất cứ lúc nào, tim y giật thót, tăng tốc độ. Một khắc trước khi vòng xoáy đóng lại, y nhìn thấy một bàn tay mảnh mai đang cố gắng tách điểm sáng vươn tới, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của Tần Uyển Uyển cứ như y chết rồi. Long Ngạo Thiên, Giản Hành Chi túm lấy bàn tay kia, giây phút Tần Uyển Uyển cảm giác được có người nắm lấy tay, nàng dồn lực kéo Giản Hành Chi về phía mình. Trong tích tắc, trời đất hợp lại làm một, hành lang lập tức sụp đổ hoàn toàn. Giản Hành Chi ôm cổ nàng, bảo vệ đầu nàng, xoay người lăn từ trong hành lang ra ngoài. Ngay khoảnh khắc hành lang hoàn toàn khép kín, y ôm Tần Uyển Uyển đập mạnh xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc đập xuống đất, Tần Uyển Uyển cảm giác có một nhát kiếm chém tới. Nàng ôm Giản Hành Chi lăn một vòng, khó khăn tránh thoát tập kích. Bỗng nhiên, nàng cảm giác người tập kích bị đá văng, Nam Phong gấp gáp chạy tới đỡ Tần Uyển Uyển và Giản Hành Chi. Chủ nhân, đạo quân, hai người không sao chứ? Giản Hành Chi không nói, trán y toát mồ hôi lạnh, tiêu hao thần thức quá độ khiến y khó mà ổn định lại. Cơ thể Tần Uyển Uyển vẫn còn run, nàng dùng lý trí kiềm chế bản thân, lẩy bẩy móc đan dược trong túi ra. Nhưng nàng run quá dữ, móc thuốc cũng không ra. Giản Hành Chi chụp lấy bình thuốc, đổ một đống vào tay mình, chút vào miệng nàng, rồi lại ném mấy viên vào miệng mình, suy yếu mở miệng bông đùa. Lá gan bé tí, hành sự lại to. Tần Vãn Cô cầm tinh con trâu à? Giản Hành Chi giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Đúng là trâu. Ô, chương 26, 2, rời mộ chớp nhoáng 2. Tần đạo hữu, Long đạo hữu, Giản Hành Chi vừa nói xong đã thấy Bách Tuế Yêu cầm gậy đại tang dính máu chạy đến trước mặt hai người, vui mừng thở hồng hộc. Hai người không sao, may quá, xảy ra chuyện gì? Tần Uyển Uyển ngẩng đầu nhìn Bách Tuế Yêu, đồng thời quan sát xung quanh. Dường như xung quanh xảy ra trận chém giết dữ dội, khắp nơi đều là thi thể, có vẻ trận chiến đã đến hồi kết, người xung quanh đều đang chạy băng băng về trước. Trước mặt là hai ngọn núi cao chót vót cắm đầy phế kiếm, ở giữa tạo thành một hẻm núi sâu hun hút. Hẻm núi bị sương đen bao phủ, lờ mờ cảm giác được linh khí mạnh mẽ vờn quanh bên trong, nhưng cụ thể ở nơi nào thì không biết. Linh bảo, hiện thế, Bách Tuế Yêu lau máu trên mặt, hiện giờ tu sĩ đều xông lên tranh giành, bọn họ vốn không phải kỳ trúc cơ, tên nào cũng mạnh. Bảo vật linh thiêng, vừa dứt lời, một tiếng, tinh, vang lên trong đầu Tần Uyển Uyển, thanh tiến độ hiển thị trên tấm bảng. Nhiệm vụ 2, tìm kiếm tại mộ kiếm, hiển lộ một ít tài năng, đã hoàn thành 90. Nhắc nhở nhiệm vụ chính, lấy được kiếm bổn mệnh uyên ngưng. Lúc Tần Uyển Uyển nhận được nhiệm vụ, Giản Hành Chi cũng đồng thời nhận được nhiệm vụ. Nhiệm vụ 5, giúp đỡ nữ chính lấy được kiếm bổn mệnh, điểm tích lũy. 1000, nhiệm vụ tuyến tình cảm, giúp đỡ một người đàn ông bất kỳ có chỉ số nhan sắc 90. Trở lên anh hùng cứu mỹ nhân với nữ chính, điểm tích lũy, 50, hai người nhìn nhau, Giản Hành Chi nhìn thấy mệt mỏi trong mắt Tần Uyển Uyển, Tần Uyển Uyển nhìn thấy điểm tích lũy trong mắt Giản Hành Chi. Lấy kiếm à, Giản Hành Chi cảm giác mình lấy lại sức rồi. Ta giúp cô, Tần Uyển Uyển nhìn y hâm mộ, người trẻ tuổi không mệt à, đầu không đau sao, chúng ta xuất phát trước, cô cõng ta. Giản Hành Chi nói nhẹ tênh, ta nghỉ ngơi trên đường, ta có kinh nghiệm phong phú với kiểu tình huống này, cô yên tâm. Dứt lời, Giản Hành Chi bám lên vai Tần Uyển Uyển, mượn lực đứng dậy, quay đầu nhìn Bách Tuế Yêu. Tả cô đường đâu? Bách Tuế Yêu chỉ vào hẻm núi. Tạ đạo quân cũng vào rồi. Nam Phong, Giản Hành Chi vẫy tay với Nam Phong bên cạnh, Nam Phong lập tức hóa thành một con kiến lớn. Giản Hành Chi quay đầu nhìn Tần Uyển Uyển đứng bên cạnh. Đỡ ta lên, Tần Uyển Uyển nhìn Nam Phong biến lớn trước mặt, đột nhiên mỉm cười. Được thôi, dứt lời, nàng túm Giản Hành Chi ném. Giản Hành Chi không hề phòng bị ném thẳng lên lưng kiến. Y bò dậy, Tần Uyển Uyển xoay người cưỡi lên Nam Phong, hai tay nắm phần râu không có lưỡi dao, ngoảnh đầu nhìn y. Cảm giác bị ném thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Hành Chi lập tức nhận ra hành động của nàng là đang báo thù, y nghiến răng cười. Đã lắm, ồ, Tần Uyển Uyển gật đầu. Vậy sau này, ta ném người thêm vài lần nữa. Nói xong, Tần Uyển Uyển kéo tay y vòng qua eo mình. Ôm chặt vào, Giản Hành Chi đơ người. Y không biết thức hải mình loạn hay đầu óc mình loạn, cứng đờ ôm lấy Tần Uyển Uyển, nhìn nàng gọi Bách Tuế Yêu. Bách đạo hữu, đi thôi. Bách Tuế Yêu nghe vậy bèn gật đầu, Tần Uyển Uyển hô vang. Đi, Nam Phong bắt đầu nhắm vào hẻm núi chạy băng băng. Bách Tuế Yêu đứng trên gậy đại tang, cùng xông vào hẻm núi với Tần Uyển Uyển. Nam Phong chạy rất nhanh, cơ thể nó trơn láng, ngoại trừ Tần Uyển Uyển thì Giản Hành Chi chẳng có gì bám víu. Chỉ đành ôm chặt eo nàng, tựa lưng nàng chỉnh đốn thức hài. Y cảm giác xúc cảm dưới tay vừa vô cùng lạ lẫm, vừa có chút khó tả. Khiến người ta cảm thấy kỳ quái, y kiềm chế mạch suy nghĩ của mình, điều chỉnh nhịp thở, mở mắt dựa vào Tần Uyển Uyển trong cơn cuồng phong. Nhìn ánh mắt thuần khiến kiên nghị từ sườn mặt của nàng, nhớ đến bàn tay phá mở bầu trời vươn tới, mạch suy nghĩ của y phức tạp, nhất thời có chút bồi hồi không thể lý giải. Không ngờ cô sẽ chờ ta. Giản Hành Chi là người nghĩ gì nói đó. Tần Uyển Uyển nghe thấy lời này bỗng nhiên ngượng ngùng. Nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình trải qua kiểu bôn ba sinh tử này. Nhưng nhớ tới Giản Hành Chi chấp nhận điện giật trở về cứu Tạ cô đường thì lại cảm thấy chuyện mình làm cũng chẳng đáng gì. Đang định khiêm tốn đáp lời một phen, chợt nghe Giản Hành Chi gọi nàng. Khuê ế, giọng nói tràn đầy cảm động. Không uổng công ta thương con. Từ cha mẹ thường dùng gọi con gái, tay Tần Uyển Uyển run lên, tức đến nghiến răng, Long Ngạo Thiên, người có gan nói những lời này với cha ta một lần thử xem. Được thôi, Giản Hành Chi đáp ngay lập tức, chờ ta khôi phục thân thận sẽ tìm cha cô kết nghĩa huynh đệ. Được, Tần Uyển Uyển tức quá hóa cười, ta sẽ bảo cha ta đợi người, lấy thân phận cha nàng, kết nghĩa huynh đệ, xem ông có xé xác tên nhóc này không. Trong lúc nói chuyện, ba người một sủng vật đã vào hẻm núi, từ xa đã thấy kiếm sơn phát sáng trên núi, xung quanh đều là người đang chém giết. Tả Cô Đường hòa vào đám người đánh nhau túi bụi với một thanh niên áo trắng. Tần Uyển Uyển và Giản Hành Chi nhìn từ xa, Giản Hành Chi rùng mình. Con thỏ đó, Tần Uyển Uyển nhìn chăm chú mới phát hiện, không ngờ người đang quấn lấy Tả Cô Đường lại là quân thù. Trừ quân thù ra, Tống Tích Niên cũng có mặt, rất nhiều môn phái quen hoặc không quen đang đánh nhau tại đây. Cảnh tượng hỗn loạn, chẳng biết đánh vì cái gì. Quân thù, đăng tiên môn chỉ là truyền thuyết, ngươi vì vậy tự tiên xông vào mộ kiếm, có hỏi qua phụ thân ngươi chưa? Kiếm của Tả Cô Đường rơi như mưa, đuổi theo quân thù. Quân thù cười khẩy, hỏi hay không liên quan gì ngươi. Tống Tích Niên nhảy lên kiếm sơn, bắt đầu tìm kiếm gì đó. Nhóm Tần Uyển Uyển dừng ở xa xa, nàng nhìn quanh, khó hiểu lên tiếng. Họ đánh nhau chi vậy? Phải đấy, Giản Hành Chi nhíu mày. Linh Bảo ở đâu còn chưa biết, bọn họ đã bắt đầu đánh nhau rồi à? Nghe nói thế, quân thủ đang đánh bên cạnh run tay. Giản Hành Chi hô to với Tả Cô Đường. Tả đạo quân, hay là các người đợi Linh Bảo xuất hiện rồi hẳn đánh. Vừa dứt lời, một đợt sóng âm của quân thủ đập mạnh vào kiếm Tả Cô Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Cô Đường vừa tiêu hao quá nhiều sức lực ở mật cảnh, tuy quân thủ thấp hơn y một cảnh giới nhưng vẫn đánh ngang tay với y, đôi bên đều bị đánh văng ra. Tả đạo quân, Tần Uyển Uyển xoay người chạy tới bên Tả Cô Đường, đỡ Tả Cô Đường dưới đất dậy. Tống Tích Niên đáp xuống sau lưng quân thủ, đỡ quân thủ dậy. Giản Hành Chi nghênh ngang bước vào giữa, giơ tay lên. Chư vị, hãy nghe ta nói một lời. Tất cả mọi người nghe vậy bèn nhìn nhau, quân thù nhìn chằm chằm Giản Hành Chi, cảm giác hơi quen thuộc nhưng không thể nhớ đã gặp ở đâu, cảnh giác thi lễ. Xin hỏi đạo hữu đây là, à, ta là Long Ngạo Thiên. Giản Hành Chi chỉ nhóm người Tần Uyển Uyển và Bách Tuế Yêu sau lưng. Những người này đều là bằng hữu của ta, quân thù không nói, hắn suy đoán tu vi và lai lịch Giản Hành Chi. Người này trông có vẻ chỉ là kim đan, nhưng khí thế mạnh mẽ, khiến người khác không dám khinh thường. Hiện một tên Tả Cô Đường tới đã đủ phiền, nếu tên Long Ngạo Thiên này đến giúp Tả Cô Đường, e là khó giải quyết. Trước khi xác nhận địch hay bạn, quân thủ không dám nói gì nhiều. Giản Hành Chi nhìn bốn phía, nói ra một đề nghị với đám đông. Mọi người, hiện giờ bảo vật còn chưa xuất hiện, chúng ta đánh nhau không hợp lý lắm. Hay là tạm thời chúng ta khoan đánh, trước tiên đi tìm bảo vật, đợi bảo vật xuất thế. Mọi người lại đặt ra một tiêu chuẩn cạnh tranh công bằng, thế nào? Không được, Tả Cô Đường khẽ ho ra máu. Ngọc Linh Lung không thể rơi vào tay bọn họ, không thể cho bọn họ có cơ hội tìm được bảo vật. Vậy bọn họ giết cậu rồi giành bảo vật, chẳng phải cũng giống vậy sao? Giản Hành Chi quay đầu nhìn Tả Cô Đường. Cậu không nghe lời ta sẽ không giúp cậu. Hiện tại, cậu đánh thắng được sao? Sắc mặt Tả Cô Đường cứng đờ, Giản Hành Chi quay đầu nhìn quân thù. Ngươi thấy thế nào, ngươi không đồng ý, ta sẽ giúp Tả Cô Đường. Quân thù nghe vậy, sắc mặt rất khó coi. Thấy người trước mặt nói năng vô cùng tự tin, e là cao thủ, hắn nghẹn một hồi, cuối cùng vẫn hành lễ. Vãn bối không có ý kiến, Giản Hành Chi gật đầu, gọi Tần Uyển Uyển. Lão Tần, qua đây. Tần Uyển Uyển thấp thỏm đi tới cạnh Giản Hành Chi. Khoảnh khắc đó, nàng cảm giác mình giống như tấm lưới bóng bàn. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị hai bên tập kích. Kiểu vị trí center này làm nàng áp lực rất lớn. Tần Uyển Uyển đứng trước mặt Giản Hành Chi, không khỏi run rẩy. Giản Hành Chi đứng sau lưng, đặt tay lên vai nàng. Tới đây, cảm nhận thử xem, kiếm bổn mệnh của cô đang ở đâu. Tần Uyển Uyển mù mờ ngẩng đầu nhìn kiếm sơn cắm đầy kiếm phía trước. Nàng chỉ loáng thoáng cảm giác được có gì đó ở ngực đang kêu gọi, nhưng mãi không xác định được là ai. Giản Hành Chi thấy nàng đứng hoài không phản ứng, giơ tay lên chỉ một thanh kiếm trầm ổn nhất trên núi. Này, ngươi qua đây. Dứt lời, thanh kiếm cấp tốc bay từ trên núi xuống, dừng trước mặt Tần Uyển Uyển. Đám người đều sửng sốt, trước giờ người khác đến mộ kiếm chọn kiếm, những kiếm linh này đều là người nổi danh sau khi chết ký gửi hồn phách, cái nào mà chẳng hống hách. Muốn chọn kiếm, bọn họ đều phải chém giết sinh tử một phen với những kiếm linh này. Có bao giờ thấy bộ dạng kiếm linh ngoan ngoãn như vậy? Giản Hành Chi hoàn toàn không để tâm sự kinh ngạc của kẻ khác, quay đầu nghiêm túc giới thiệu với Tần Uyển Uyển. Thanh này không tệ, đã qua mười mấy chủ nhân, chủ sát nghiệt mà còn chưa điên, là thanh kiếm có tâm trí vững vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thấy thế nào? Tần Uyển Uyển không nói, cau mày nhìn chăm chú thanh kiếm. Ánh mắt đám người quân thù nhìn Giản Hành Chi bàng hoàng không dứt, tay nắm tiêu ngọc bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Tả Cô Đường nhìn phi kiếm bị gọi tới, chấn kinh thì thào. Ôn ngọc tiền bối, Kiếm Linh bị nhận ra xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn Tả Cô Đường. Giản Hành Chi thấy vẻ mặt của Tần Uyển Uyển, bảo Ôn Ngọc trở về. Y lại giơ tay lên gọi, một thanh kiếm bay đến trước mặt Tần Uyển Uyển. Thanh này thì sao, đây là kiếm linh nữ, tính tình dễ chịu nhưng kiếm cũng không tồi. Cô thích không, Phượng Loan tiền bối? Tả Cô Đường cảm giác thế giới có phần ảo diệu, một thanh thì thôi, lại còn thêm một thanh ngoan ngoãn như thế. Đám người quân thù bất giác lùi một bước, Giản Hành Chi thấy Tần Uyển Uyển vẫn không thích, lại gọi thêm vài thanh. Sau khi Tần Uyển Uyển lần lượt từ chối, Giản Hành Chi ngẫm nghĩ. Cô chẳng có chút cảm giác nào với những thanh kiếm này sao? Ta cảm thấy, Tần Uyển Uyển nhăn mày, hình như có người đang gọi ta. Tất cả mọi người cùng nhìn sang, thấy Tần Uyển Uyển bước về trước. Nhưng nó ở bên trong núi, dứt lời, nàng ngồi xổm xuống, áp tay lên chân núi đằng trước. Giây phút đặt tay lên sơn thể, cảm giác triệu hồi càng mạnh mẽ. Tả Cô Đường thấy vậy bắt đầu căng thẳng. Kiếm sơn rộng lớn như vậy, Tần đạo hữu có cảm nhận được vị trí cụ thể không? Giản Hành Chi gật đầu. Ta hiểu rồi, mọi người ngỡ ngàng, không biết Giản Hành Chi hiểu cái gì. Ngay lập tức đám đông nghe thấy Giản Hành Chi ung dung nhẹ nhàng nói. Vậy thì san bằng núi này, cô xem thử có ở bên trong không? Lời vừa nói ra, mặt Tả Cô Đường biến sắc. Tiền bối, không thể. Giản Hành Chi quay đầu. Tại sao không thể? Đây là kiếm sơn, là nơi chúng kiếm linh quay về. Nếu san bằng sơn thể, sợ là kiếm linh không đồng ý. Được Tả Cô Đường uyển chuyển nhắc nhở, Giản Hành Chi gật đầu. Cậu nói rất có lý. Tả Cô Đường thở phào, liền nghe thấy Giản Hành Chi nói tiếp. Ta bảo bọn nó rời nhà, nhiều tiền bối ở đây như thế. Tả Cô Đường nghe mà sửng sốt, chuyện này nói thì dễ. Hai đỉnh núi hai bên, nhường ra một cái là được. Giản Hành Chi nói là làm. Không đợi Tả Cô Đường phản ứng, y quay đầu nhìn kiếm linh ở sát hai ngọn núi, chỉ huy. Mau, trong nháy mắt kiếm linh cảm nhận được kiếm ý từng chém gãy vô số danh kiếm. Kiếm linh mẫn cảm với người có thực lực hùng mạnh hơn người bình thường, kiếm ý nằm ở đỉnh chóp dễ dàng bẻ gãy bọn họ như trở bàn tay. Ngay lập tức, kiếm linh hai ngọn núi thống nhất chen chúc sang một bên, trừ ra một bãi đất trống. Giản Hành Chi lại nhìn kiếm linh ngay chính diện trên núi, cảnh cáo. Ta cho các ngươi một khắc đồng hồ, mau chóng rời đi, nếu không ta phá núi. Vừa dứt lời, tất cả thanh kiếm lập tức bay từ sơn thể ra, cắm chỉnh tề vào ngọn núi bên cạnh. Đám đông sững sờ nhìn toàn cảnh, Giản Hành Chi vỗ tay, nhìn sang Nam Phong. Nam Phong, biến lớn, đào núi này ra cho ta. Vâng, Nam Phong nhảy từ trên vai Tần Uyển Uyển xuống, hóa thành con kiến to như ngọn núi, bắt đầu đào. Tả Cô Đường nhìn đất đá bay tứ tung, sau khi ý thức được chuyện gì xảy ra, y quỳ. Bịch, xuống đất, dường như hoàn toàn không thể chấp nhận được cảnh tượng trước mặt, lẩm bẩm. Kiếm sơn, cơ nghiệp tổ tiên, Tần Uyển Uyển thấy Tả Cô Đường điếng người, vội kéo y lên, cố gắng an ủi. Tả đạo quân, ngài đứng dậy đi, lát nữa chúng ta đắp núi lại cho ngài, bảo kiếm linh quy vị hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, còn có linh bảo, chúng ta tìm giúp ngài, chúng ta bồi thường, chúng ta bồi. Đúng, đúng, đúng, Bách Tuế Yêu cũng vội vã an ủi Tả Cô Đường. Tả đạo hữu, núi là vật chết, Thiên Kiếm Tông các người đều đã đồng ý rồi, huynh không cần tự trách như thế. Nhóm người quân thủ bên cạnh hoảng sợ nhìn Giản Hành Chi dẫn Nam Phong đào núi. Tống Tích Niên nuốt nước miếng, lắp bắp, quân thiếu chủ, chuyện này, người này đào cả mộ kiếm Thiên Kiếm Tông rồi, e rằng so với sư phụ ta còn, Ngọc Linh Lung này còn dành nữa không? Quân thủ hít sâu một hơi, dành, hắn nghiến răng, đăng tiên môn là loại cơ duyên thế nào? Chúng ta đông người, không cần sợ. Ô, chương 26, 3, rời mộ chớp nhoáng 3. Lúc Giản Hành Chi chỉ huy Nam Phong đào núi giống như nhà thầu, Tần Uyển Uyển đỡ Tạ Cô Đường sang một bên, cùng với Bách Tuế Yêu trấn an y, Tạ Cô Đường bình tĩnh chốc lát, đành chấp nhận sự thật mộ kiếm bị đào, mệt mỏi uống miếng nước, rời mắt nhìn Tần Uyển Uyển. Tần đạo hữu, tại hạ có một câu hỏi, không biết rốt cuộc Tần đạo hữu và Long tiền bối tới Thiên Kiếm Tông để làm gì? Thì, tìm kiếm bổn mệnh, Tần Uyển Uyển mở miệng, hơi xấu hổ nói, gây phiền phức cho các người rồi. Mộ kiếm Thiên Kiếm Tông là nơi chúng kiếm quay về. Tổ tiên có lệnh phải tận lực giúp đỡ chúng kiếm tu thiên hạ tìm được đạo của mình. Tần đạo hữu đến Thiên Kiếm Tông tìm kiếm là may mắn của Thiên Kiếm Tông. Yên tâm, Tần Uyển Uyển hiểu ý Tạ Cô Đường. Ta hiểu lo lắng của ngài. Ngài yên tâm, chúng ta không phải đến gây phiền phức. Tạ Cô Đường gật đầu. Tần Uyển Uyển ngập ngừng chốc lát, cẩn thận dò hỏi. Tạ đạo hữu, rốt cuộc hôm nay các người đang tranh giành cái gì? Nếu ta đoán không sai, Bách Tuế Yêu nhìn về phía Tạ Cô Đường, lẽ nào là Ngọc Linh Lung trong truyền thuyết? Sắc mặt Tạ Cô Đường không tốt lắm, gật đầu. Tần Uyển Uyển tò mò, Ngọc Linh Lung là vật gì? Ngọc Linh Lung là vật mở cửa đăng tiên môn. Tạ Cô Đường trầm giọng, không biết Tần đạo hữu có từng nghe cá chép vượt Long Môn? Có nghe, thật ra Long Môn này chính là đăng tiên môn trong truyền thuyết. Đúng vậy, Tạ Cô Đường gật đầu, đăng tiên môn thật sự tồn tại. Nó từng là lễ vật mà thiên đạo ban cho Long tộc, chỉ có Long tộc mới có thể vượt qua đăng tiên môn, đắc đạo phi thăng. Nhưng nghìn năm trước, một vị tu sĩ đột nhiên sáng tạo bi pháp có thể thông qua nuốt Long đan, chuyển hóa người tu hành thành Long tộc, dối trên lừa dưới, dùng thân người đăng tiên môn. Bi pháp này cần Long tộc nuôi nhốt từ nhỏ, ràng buộc bằng bí thuật, dùng đan dược gần trăm năm, cuối cùng lấy Long đan của nó mới có thể hoàn thành. So với tự thân tu luyện, đăng tiên môn chắc chắn là đường tắt phi thăng. Tu sĩ đổ xô vào phương pháp này, vì vậy Long tộc bị tàn sát gần như tuyệt chủng. Cuối cùng, các đại tông môn đạt thành thỏa thuận với Long Vương, cùng phá hủy Ngọc Linh Lung mở khóa đăng tiên môn, cắt đứt con đường đăng tiên, nhờ đó mới kết thúc trận đại nạn của Long tộc. Nhưng đăng tiên môn không bị phá hủy triệt để, Tần Uyển Uyển lập tức nhận ra chỗ có vấn đề, Long tộc bị tàn sát có liên quan gì những tu sĩ kia? Có thể giúp đỡ Long Vương phá hủy đăng tiên môn, chắc chắn Long tộc đã cấp cho lợi ích gì đó. Hôm nay đăng tiên môn lại xuất hiện, chắc chắn là chuyện năm đó phá hủy đăng tiên môn không khớp với truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dẫu sao Ngọc Linh Lung cũng là chí bảo tiên giới, lúc đó bên trong các đại tông môn không có nhiều bảo vật, vì vậy chia Ngọc Linh Lung thành 5 phần, giao cho các đại tông môn. Nơi Ngọc Linh Lung ở, linh khí tụ tập, có thể nuôi dưỡng linh mạch mật cảnh cho tông môn, chính là chí bảo. Ví dụ như, Tạ Cô Đường ngẩng đầu, nhìn kiếm sơn bị đào một nửa, siết chặt nắm tay, kiềm chế sự đau lòng, cố tỏ vẻ bình tĩnh. Mộ kiếm Thiên Kiếm Tông khởi nguồn từ Ngọc Linh Lung. Vậy, Tần Uyển Uyển khó hiểu, vì sao đột nhiên Ngọc Linh Lung lại xuất thế? Bởi vì, Bách Tuế Yêu cười, lại có người nuôi nhốt Thanh Long, gây dựng lại đăng tiên môn. Ngài vì chuyện này mà đến, Tần Uyển Uyển đã hiểu, Tạ Cô Đường gật đầu, hơi áy náy. Ngọc Linh Lung hiện thế, bổn tông cũng chỉ biết chuyện này một ngày trước khi tiến hành thử thách tại bí cảnh, đồng thời biết tin các đại tông môn đều phái đệ tử trà trộn vào. Để tránh xảy ra chuyện, ta phụng mệnh đến đây theo dõi tình hình. Tạ Cô Đường biết nghi ngờ trong lòng Tần Uyển Uyển, bèn giải thích. Vì để không kinh động người khác, chúng ta tạm thời không thể thêm người vào. Chỉ có thể để ta cải trang đệ tử đã ghi danh tham gia đại hội đấu kiếm. Nhưng lần này Thiên Kiếm Tông chỉ có sư muội Tô Trầm Tuyết tham dự, cho nên ngài giả nữ, Tần Uyển Uyển tỏ vẻ thông cảm, lập tức quay lại chính sự. Vì sao những người này muốn dốc sức gây dựng lại đăng tiên môn? Tự mình tu đạo phi thăng không tốt sao? Loại người này, Tạ Cô Đường nghe vậy, mặt lộ vẻ khinh thường, hoặc là kẻ ham, uốn đường tắt. Giọng Tạ Cô Đường trầm xuống, là kẻ thiên đạo bất dung, căn bản không thể phi thăng. Kẻ đó sử dụng đăng tiên môn để đăng tiên, đến lúc đó thiên đạo tức giận, sợ là liên lụy đến cả tiểu thế giới, cắt đứt con đường thành tiên. Cho nên ngài muốn cướp Ngọc Linh Lung vì sợ loại người thứ hai lấy được Ngọc Linh Lung thăng thiên, cắt đứt con đường thành tiên của cả thế giới các người. Tần Uyển Uyển sực hiểu ra, Tạ Cô Đường gật đầu. Cũng chính lúc này, lưỡi dao của Nam Phong, Keng, một tiếng, đâm vào một vợt, tê cứng, động tác Nam Phong khựng lại, Tần Uyển Uyển cảm giác tim mình đập. Thịch, một cái, giống như sắp ngưng đập tới nơi. Giản Hành Chi nhận ra khác thường, quét thần thức, lập tức thấy rõ Nam Phong đào ra cái gì. Quân thủ và đám người Tả Cô Đường đồng thời xông lên phía trước. Động tác Giản Hành Chi càng nhanh hơn, giơ tay cầm kiếm đi lên trước vạch một nhát, vẽ ra một vạch tuyến. Đợi đã, Giản Hành Chi ngăn cản trước mặt chúng nhân. Quân thủ kiềm chế cảm xúc, lạnh lùng nhìn Giản Hành Chi. Đạo quân, ngài nói phải cạnh tranh công bằng. Đúng là công bằng. Giản Hành Chi quay đầu nhìn quân thủ, các ngươi phái một người, bên chúng ta phái một người, đứng ở vạch tuyến này. Đến lúc đó, ta bảo Nam Phong đào, Linh Bảo xuất thế, chúng ta cùng lên, ai cướp được thì của người đó. Quân thủ nghe vậy bèn liếc Tống Tích Niên bên cạnh, mỉm cười. Được, vậy nghe theo tiền bối. Tả Cô Đường, Giản Hành Chi quay đầu nhìn y, ta giúp cậu giành Ngọc Linh Lung, cậu giúp ta bảo vệ Lão Tần. Tả Cô Đường nghe vậy, nhanh chóng chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Giản Hành Chi cắm kiếm lên kiếm sơn bên cạnh, quay đầu đứng trước vạch tuyến. Quân thủ và Tống Tích Niên thương lượng xong, cùng đứng tại vạch xuất phát với Giản Hành Chi. Nam Phong bắt đầu đào núi lần nữa. Quân thủ liếc nhìn Giản Hành Chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, có phải ngài và ta từng gặp nhau ở đâu không? Trong mơ à, Giản Hành Chi khởi động tay chân. Bắt đầu ép dọc phải trái làm giãn dây trăng. Quân thủ cầm tiêu bạch ngọc, phong độ người người đứng bên cạnh. Mặc dù lần đầu tiên gặp mặt tiền bối, nhưng ta cứ cảm thấy như đã từng quen biết. Người đừng hòng bắt quàng làm họ. Quân thủ, trong lúc nói chuyện, Nam Phong ném phần đất cuối cùng ra. Một trường kiếm màu bạc cắm dưới đất xuất hiện, khoảnh khắc lưỡi kiếm hoàn toàn lộ ra, mười mấy luồng sáng xuyên từ dưới đất lên, ngưng tụ tại lưỡi kiếm. Cũng đúng lúc này, Giản Hành Chi và quân thủ không hề có bất cứ chuẩn bị nào, đồng thời nhắm về phía chỗ phát ra ánh sáng. Quân thủ chậm hơn Giản Hành Chi một chút, nhưng Tống Tích Niên bên cạnh đã sớm chuẩn bị, bổ nhào về phía Giản Hành Chi. Tần Uyển Uyển chưa kịp phản ứng đã thấy Tả Cô Đường hành động còn nhanh hơn, y ôm cổ Tống Tích Niên, hai người rơi xuống đất. Trong chớp mắt, người song phương lại dính lấy nhau, Giản Hành Chi và quân thủ đồng thời chạy tới trước tinh thạch. Đồng loạt ra tay. Hai người cùng ngăn cản đối phương. Người đánh ta đá. Giản Hành Chi giữ chặt đầu quân thủ. Quân thủ bám chặt thắt lưng Giản Hành Chi. Giản Hành Chi quát lớn. Con thỏ thối nhà ngươi buông ta ra. Nghe tiếng quát này, bóng ma bị nổ pháo tại nhà vệ sinh thoát chốc tạt vào mặt. Quân thủ ngừng thở. Giản Hành Chi tung cước đá văng y, tóm lấy mảnh ngọc trong hào quang rồi chạy ra ngoài, hô to. Lão Tần, thần thức nhập kiếm, trực tiếp đánh, dứt lời, y dẫn dụ đám người chạy như điên lên kiếm sơn cách đó không xa, giống như chú khỉ vô cùng linh hoạt. Một tay y cầm mảnh ngọc, một tay cầm chuôi kiếm, ung dung nhảy nhót trên kiếm sơn. Tu sĩ chạy khắp núi khắp đồng đuổi bắt, Giản Hành Chi ở trên kiếm sơn giống như cá gặp nước, toàn bộ kiếm linh âm thầm bảo vệ y. Tần Uyển Uyển thừa dịp Giản Hành Chi quấy rối, nhanh chóng chạy vào trong sơn thể. Giơ tay nắm lấy thanh trường kiếm rỉ sét loang lổ. Vừa cầm trường kiếm, nàng chợt nghe thấy một giọng nói vừa trầm lắng vừa cổ xưa truyền từ phương xa tới. Ta là Uyên Ngưng, ngươi là người phương nào? Giọng nói vừa phát ra, Tần Uyển Uyển cảm giác có gì đó cuộn trào vào tim, và chạm với cảm giác mà nàng thu được sau khi bước vào mộ kiếm. Nàng cầm trường kiếm, mở rộng thần thức, đột ngột truyền vào lưỡi kiếm. Sử dụng thần thức báo tên họ với kiếm linh trong lưỡi kiếm. Tịch Sơn nữ quân, tay Tần Uyển Uyển run rẩy, bắt đầu rút kiếm ra ngoài, nàng cảm giác rõ một luồng sức mạnh bá đạo truyền từ lưỡi kiếm tới, đối kháng sinh tử với nàng. Lưỡi kiếm chấn động, mặt đất xung quanh cũng rung theo. Tất cả mọi người nhìn Tần Uyển Uyển, lúc này bọn họ mới sực nhớ Linh Bảo lần này không chỉ có Ngọc Linh Lung mà còn có một thanh bảo kiếm như vậy. Có điều Giản Hành Chi đã dẫn bọn họ lên kiếm sơn. Đám người không nghĩ nhiều nữa, chạy theo Giản Hành Chi nhảy lên nhảy xuống. Giản Hành Chi nhìn Tần Uyển Uyển nắm chặt kiếm giữa luồng ánh sáng. Lưỡi kiếm không chịu, muốn lao xuống. Tần Uyển Uyển kéo nó rút ra ngoài. Bởi vì dùng sức quá mức, gan bàn tay nàng bị rách ra, máu đổ từ chuôi kiếm xuống, từ từ chảy đầy lưỡi kiếm. Nơi máu tươi đi qua, rỉ sét lưỡi kiếm tan biến, lộ ra bề mặt láng bóng sắc bén. Tần Uyển Uyển nhắm mắt lại, không nghĩ gì cả, chỉ toàn tâm toàn ý đối kháng với lưỡi kiếm, cảm giác nó nhích lên từng chút một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến giây phút cuối cùng, nàng dồn hết toàn lực rút ra, báo tên họ mình cho Uyên Ngưng biết. Tần Uyển Uyển, tiếng nói vừa dứt, một luồng pháp ấn bay vào trán kiếm linh. Tần Uyển Uyển ngã ra phía sau, mắt thấy nàng sắp té xuống, một bàn tay nhẹ nhàng vòng qua eo nàng, đỡ nàng đứng vững. Tần Uyển Uyển tê, hở dốc, vừa định cảm ơn, bỗng cảm giác lưỡi dao kề lên cổ mình. Tần Uyển Uyển cứng đờ tại chỗ, lòng đạo hữu, giọng nói của Bách Tuế Yêu vang lên. Giản Hành Chi đứng trên nơi cao của kiếm sơn ngẩng đầu, nhìn thấy gậy đại tang trên tay Bách Tuế Yêu đã hóa thành đoàn kiếm, kề lên cổ Tần Uyển Uyển. Hắn vẫn như thường ngày, ánh mắt trong trẻo thuần khiết, khí chất hào hoa phong nhã, ngay cả động tác uy hiếp cũng dịu dàng thanh tao, khiến người ta khó nảy sinh ác ý, Bách Tuế Yêu. Giản Hành Chi nhíu mày, Bách Tuế Yêu nghiêng đầu, mỉm cười mở miệng, Giao Ngọc Linh Lung ra đây, vở kịch nhỏ một, Giản Hành Chi, ta đại đội trưởng đội thao dỡ và di rời, ta khuyên các ngươi nhanh chóng rời đi trong một khắc, nếu không ta phá núi. Chúng kiếm linh, đại nhân, ngài yên tâm, chúng tôi lập tức biểu diễn rời mộ chớp nhoáng cho ngài xem, vở kịch nhỏ hai. Ông chủ khách sạn Duyệt Lai, Tạ Đạo Quân, ta muốn tố cáo với ngài. Có một kẻ tên Trương Tam, y dỡ bản hiệu mà ngài cho ta rồi. Ngài không biết đâu, lúc đó ta nhìn bảng hiệu rơi mà muốn quỵ xuống luôn. Tạ cô đường, tên Trương Tam đó có phải còn có tên là Long Ngạo Thiên? Ông chủ, ta nghe người ta nói vậy. Tạ cô đường, mìm hút thuốc, đừng nói nữa, bàn nãy mộ kiếm cũng bị y đào rồi. Lúc ta nhìn y đào núi cũng muốn quỵ xuống giống ông vậy. Ô, chương 27, một, ta đạo hào Tuế Hành, họ Giản, tên Hành Chi. Bách Tuế Yêu, lại là Bách Tuế Yêu, vì sao nhân vật phản diện cứ muốn làm Bách Tuế Yêu? Khoảnh khắc đó, Tần Uyển Uyển cảm giác như mình mắc chứng PTSD. Bách Tuế Yêu, nàng sử dụng thần thức thăm dò tu vi Bách Tuế Yêu theo bản năng, nhưng thần thức vừa chạm vào hắn đã cảm giác được cơn đau đớn dữ dội. Tần Uyển Uyển dùng mình, nghe Bách Tuế Yêu cảnh cáo nàng giống như cảnh cáo một đứa trẻ. Tần đạo hữu, mặc dù thần thức của nàng được xem như mạnh, nhưng chung quy pháp lực thấp kém, nơi không nên đi thì chớ đi nhé. Tên hội chứng rối loạn căng thẳng sao sang chấn, là một rối loạn lo âu phát triển sau khi bệnh nhân trải qua hoặc chứng kiến một sự việc kinh hoàng. Tần Uyển Uyển không lên tiếng, thần thức của nàng đã tôi luyện 200 năm trên thượng giới, dù không được coi là kẻ mạnh ở tiên giới nhưng cũng mạnh hơn kha khá tu sĩ đã phi thăng tại nhiều tiểu thế giới. Nhưng ngay lần đầu tiên, người này đã phát hiện nàng nhìn lén hắn, có thể thấy thần thức của hắn cao hơn nàng rất nhiều. Một nhân vật như vậy, nếu muốn giành Ngọc Linh Lung thì chẳng phải chuyện khó, vì sao lúc nãy vẫn luôn đi theo nàng? Nàng suy ngẫm, mở miệng thăm dò. Bách đạo hữu, tu vi của ngươi cao thâm, muốn giành Ngọc Linh Lung thì cứ trực tiếp giành, hà tất làm khó một con gà mờ như ta? Chẳng lẽ ngươi có mưu đồ gì khác với ta sao? Nàng thật thông minh. Bách Tuế Yêu kề bên tai nàng, giọng nói dịu dàng. Thanh Long ta khổ cực nuôi dưỡng bị nàng ăn rồi, nàng nói xem nàng có nên bồi thường ta không? Này, Giản Hành Chi nhìn Bách Tuế Yêu đính trên đầu 25 độ thiện cảm ghé vào tai Tần Uyển Uyển, cảnh cáo hắn. Lão háo sắc nhà ngươi cách xa khuê nữ của ta một chút. Ai là khuê nữ của người? Tần Uyển Uyển muốn truyền rời sự chú ý của Bách Tuế Yêu, quay đầu mắng to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít phí năng bậy bạ đi, các người khỏi cần tán tỉnh ve vãn trước mặt ta. Lưỡi dao Bách Tuế Yêu đặt lên cổ Tần Uyển Uyển hơi ấn mạnh, máu rỉ ra. Cần phụ nữ hay cần Ngọc Linh Lung, người chọn đi. Tần Uyển Uyển không nói, đầu óc nàng xoay chuyển cực nhanh. Bách Tuế Yêu nuôi Thanh Long, lại cần Ngọc Linh Lung, ý đồ chắc chắn là để đăng tiên môn thành tiên. Nhưng hiện nay Long Đan Thanh Long đang ở trong cơ thể nàng, hắn không thể nào thả nàng đi. Hơn nữa, nếu nàng đã có Long Đan, hệ thống không thể bỏ uổng cơ duyên này, chắc chắn Ngọc Linh Lung cũng là một mắc xích trong nhiệm vụ của nàng, chẳng qua không biết vì sao hiện giờ còn chưa công bố nhiệm vụ. Cho nên Ngọc Linh Lung không thể đưa cho Bách Tuế Yêu. Một khi Ngọc Linh Lung tới tay, e rằng Bách Tuế Yêu sẽ lập tức đưa nàng đi. Nàng ngẫm nghĩ, bèn nháy mắt với Giản Hành Chi, hy vọng Giản Hành Chi có thể hiểu ý nàng, đừng giao Ngọc Linh Lung ra. Giản Hành Chi nhìn Tần Uyển Uyển chớp mắt lia lịa, y tung hứng Ngọc Linh Lung trên tay, trấn an nàng. Cô đừng sợ, bất quá cô chết, ta sẽ báo thù cho cô. Tần Uyển Uyển, nghe y nói, nàng càng sợ hơn. Giản Hành Chi vừa nói vừa quan sát Bách Tuế Yêu. Tên này là kẻ đầu tiên y gặp mà không nhìn ra được tu vi kể từ khi đến thế giới này, hẳn là nhân vật một phương. Thỉnh thoảng có mấy tiểu thế giới sẽ xuất hiện vài người nghịch thiên, mặc dù tu vi cao thâm nhưng không thể phi thăng. Gặp được ở đây, y cũng chẳng lấy làm lạ. Có điều hầu hết loại người này đều là kẻ lòng dạ ác độc, đại gian đại ác. Nếu thật sự gặp phải nhân vật như vậy, cộng thêm độ thiện cảm 25 đối với Tần Vãn, e rằng cái hắn muốn không dừng ở Ngọc Linh Lung. Không chừng bảo bối và phụ nữ đều sẽ chẳng buông tha. Đến lúc đó vừa mất Ngọc Linh Lung, lại thiệt khuê nữ, y lỗ lớn rồi. Y tung hứng Ngọc Linh Lung, tim người xung quanh cũng lên xuống theo mảnh ngọc trên tay y. Tạ Cô Đường thấy Giản Hành Chi hơi dao động, không nhịn được mở miệng. Tiền bối, Ngọc Linh Lung liên quan đến tương lai nghìn vạn tu sĩ bổn giới, tuyệt đối không thể giao cho kẻ không biết gốc gác. Cậu còn dám nói, Giản Hành Chi vừa nghe Tạ Cô Đường mở miệng đã quay đầu mắng người. Ta bảo cậu bảo vệ cô ta, cậu xem cô ta đang ở đâu. 50 điểm tích lũy dễ như trở bàn tay của y cứ thế bị Tạ Cô Đường chôn vùi uổng phí. Tạ Cô Đường cứng đờ, Bách Tuế Yêu mỉm cười. Tạ tiểu đạo quân mở miệng là nghìn vạn tu sĩ, đại đạo đại nghĩa, kết quả vẫn để tiểu cô nương người ta hy sinh. Đám tu sĩ chính đạo các người còn chẳng bằng tiểu cô nương đây. Người ta liều chết cứu giúp các người trong mật cảnh, không rời không bỏ, cuối cùng các người lại đối xử với nàng như thế. Nghe vậy, sắc mặt Tạ Cô Đường tái nhợt, y siết chặt nắm đấm. Người thả Tần đạo hữu ra, trừ Ngọc Linh Lung, ta có thể mặc ngươi xử lý. Ta cần đạo sĩ thúi như ngươi làm gì? Bách Tuế Yêu cười khẩy, ngước mắt nhìn Giản Hành Chi. Lòng tiểu hữu, nghĩ xong chưa? Đừng làm mất thời gian của bổn tọa. Giản Hành Chi ngẫm nghĩ, gật đầu. Được, ta đưa ngọc cho ngươi. Dứt lời, y nhảy từ trên kiếm sơn xuống. Đám người quân thủ bên cạnh lập tức xông lên định giành. Cũng ngay lúc đó, mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số dây hoa cố gắng ngăn cách đám người quân thủ và Tạ Cô Đường. Giản Hành Chi thấy Bách Tuế Yêu ra tay, giơ tay ném Ngọc Linh Lung về hướng ngược lại, thoát cái xuất hiện trước mặt hai người, chụp lấy Tần Uyển Uyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà dường như Bách Tuế Yêu đã sớm đoán được, dây hoa chui từ dưới đất lên, bao bọc lấy Ngọc Linh Lung giữa không trung. Đồng thời di chuyển Tần Uyển Uyển sang một bên, nháy mắt vô số dây hoa quấn lấy Giản Hành Chi. Có điều động tác của Giản Hành Chi càng nhanh hơn, mấy chục lưỡi dao sắc từ phóng từ kiếm sơn xuống, mạnh mẽ vặn đứt dây hoa. Giữa lúc một công một thủ, Tần Uyển Uyển cảm giác được linh lực Bách Tuế Yêu lưu truyền. Không đúng, đây không phải linh lực của người sống. Tần Uyển Uyển hiểu ngay người sau lưng nàng vốn không phải nguyên thân, mà chỉ là một con rối. Chỉ cần phá hủy trận pháp trên người con rồi, con rối này sẽ lập tức mất đi khả năng hành động. Nhưng giờ phút này hắn đứng sau lưng nàng, lấy sự chênh lệch thực lực giữa hai người, nàng muốn âm thầm đả thương hắn chỉ có một cách. Mắt thấy Giản Hành Chi cầm kiếm xông tới, Tần Uyển Uyển cắn răng, không hề lưỡng lự giơ kiếm đâm xuyên cơ thể mình, bất ngờ cắm vào người Bách Tuế Yêu. Mũi kiếm chứa trận pháp độc môn tịch sơn của nàng. Pháp trận nhanh chóng tìm được trận pháp điều khiển con rối, hung hãn truy đuổi dọc theo gân mạch cơ thể Bách Tuế Yêu. Động tác Bách Tuế Yêu cứng đờ. Cũng chính lúc này, Giản Hành Chi chém đứt tay cầm gậy đại tang của hắn, vội vàng nắm lấy tay Tần Uyển Uyển. Có điều Bách Tuế Yêu chỉ đứng chững lại chốc lát, ngay lúc Giản Hành Chi nắm lấy Tần Uyển Uyển, máu tươi chỗ cánh tay bị chặt đứng của hắn đột nhiên biến thành quang điệp. Bay về phía Giản Hành Chi. Linh lực trên kỳ độ kiếp ô ạt ập tới, Giản Hành Chi bị ép lui. Tần Uyển Uyển bị Bách Tuế Yêu lôi ngã vào vòng xoáy, Giản Hành Chi chém quang điệp một nhát rồi nhảy theo. Bướm ánh sáng, giữa cuồng phòng, Bách Tuế Yêu giống như bươm bướm nhẹ nhàng dập dờn trước mặt Tần Uyển Uyển. Hắn đứt một tay, cả cơ thể như ngâm trong nước, máu tươi nhuộm đỏ y sam, tóc mềm buông xõa, trường y như cánh bướm. Ánh mắt dịu dàng sâu thẳm tựa biển không ăn nhập gì với gương mặt khí chất thư sinh. Hắn vươn tay áp lên mặt Tần Uyển Uyển, giọng nói dịu dàng mang theo chút quỷ khí. Cô nương ngoan, Tần Vãn Vãn là tên thật của nàng sao? Tần Uyển Uyển đau đến sắp khóc tới nơi, nghiến răng. Liên quan cái rắm gì tới ngươi? Bách Tuế Yêu nhỏ giọng cười. Không liên quan, dứt lời, hắn giơ tay lên chỉ ngón tay trỏ vào giữa đôi mày nàng. Cùng lúc đó, kiếm khí của Giản Hành Chi đuổi sát tới. Y nhìn cái đầu đính 40 độ thiện cảm, quát lớn một tiếng, chém nghiêm từ dưới lên, đứt lìa bàn tay đang chỉ vào đầu Tần Uyển Uyển và chiếc cổ cứng ngắc, rồi đá một cước văng cơ thể hắn trước khi máu bắn lên Tần Uyển Uyển. Lưỡi kiếm hất đầu người đi, Giản Hành Chi ôm lấy eo Tần Uyển Uyển, đỡ nàng đáp vững vàng xuống đất. Nháy mắt vô số bươm bướm biến ảo ra giữa không trung, chờ một luồng thần thức bay tán loạn rời di. Giọng nói Bách Tuế Yêu vang vọng giữa không gian, núi cao sông dài, Tần tiểu thư, sau này gặp lại. Tiếng nói vừa dứt, một thanh niên tuấn mỹ chậm rãi mở mắt tại cung điện nơi xa, giơ tay lau vệt máu tươi ở khóe môi. Đứa bé quỳ gối dưới đất, kính cẩn dâng lên một chiếc khăn. Lão tổ, giết bọn chúng chứ, giết bọn chúng, thanh niên nghiêng đầu, ta còn giết không được, dựa vào các ngươi. Đứa bé sững người, vội vã quỳ xuống đất, run rẩy. Lão tổ tha tội, lòng đàn trên người nàng ta biết Ngọc Linh Lung ở đâu, cứ giữ đi. Thanh niên lau sạch tay, đứng dậy. Cùng lúc đó, đầu đứa bé lập tức nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên đứng dậy, khoan thai rời khỏi vũng máu đầy đất, thấp giọng chê bai. Bẩn quá, bươm bướm vừa biến mất. Tần Uyển Uyển cũng gắng gượng hết nổi, bịt miệng vết thương trên bụng, chân mềm nhũn, ngã gục trong lòng Giản Hành Chi. Giản Hành Chi giơ tay bịt miệng vết thương của Tần Uyển Uyển, thi triển thuật chữa trị, để nàng dựa vào vai mình, giọng điệu không khỏi lo lắng. Lúc trước bảo cô đâm, cô sống chết không đâm, sao giờ đâm dứt khoát vậy? Cô đợi thêm chút nữa thì chết hả? Trước đây đâm vô ích, ta cũng đã giúp người rồi. Tần Uyển Uyển vừa mở miệng, máu đã tuôn ra, máu nàng rơi xuống vạt áo Giản Hành Chi, y nhất thời hoảng loạn, ngoài mặt không biểu hiện. Chỉ cuống cuồng chồng tất cả pháp quyết chữa thương mà mình biết. Y biết Tần Vãn và y không giống nhau. Cô nương này nói luyện phượng hoàng đao nhưng thật ra là đại tiểu thư chết nhát, tham ăn biếng làm, vốn chưa từng chịu cực khổ gì. Y đánh lộn từ nhỏ đến lớn, đánh được kháng được, chịu một đao còn có thể khỏe như vâm, nhảy lên tái chiến. Nhưng cô nương này chịu một đao có thể sẽ chết. Nàng giống như con mèo nhỏ mà y nuôi khi còn bé. Một trận mưa lớn, một lần hốt hoảng cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Miệng vết thương của Tần Uyển Uyển từ từ khép lại, trạng thái cơ thể dần ổn định. Nàng tựa lên vai y, mệt mỏi nhắm mắt, nhận ra Tần Uyển Uyển đỡ hơn, Giản Hành Chi thở phào. Y ngẩng đầu quan sát xung quanh, phát hiện dường như nơi này là một vùng sa mạc. Xung quanh cát vàng mênh mông, không một bóng người, chỉ có thi thể Bách Tuế Yêu rơi cách đó không xa, có điều nhiều canh giờ trôi qua. Xác chết đã phủ một lớp cát mỏng. Giản Hành Chi ôm Tần Uyển Uyển lên, bước tới gần Bách Tuế Yêu, quan sát sơ lược một lúc thì nhận ra thi thể này đã thối rữa từ lâu, vốn không phải mới chết. Lão háo sắc, Giản Hành Chi nghiến răng nghiến lợi, muốn đạp mạnh Bách Tuế Yêu một cước, nhưng lại cảm thấy giận chó đánh mèo. Y nghiến răng, rút bàn chân định đá người lại, ôm Tần Uyển Uyển tìm đại hướng nào đó mà đi. Y vừa bước đi, lập tức nghe thấy 666 hào hứng mang theo chút kiềm nén nói. Chúc mừng, nhiệm vụ 5, giúp đỡ nữ chính lấy được kiếm bổn mệnh. Hoàn thành tốt đẹp, điểm tích lũy, 1000, tổng điểm tích lũy hiện tại 650. Đã mở khóa trung tâm mua sắm cho ngài, xin chủ nhân tiếp tục cố gắng, mau chóng kiếm điểm tích lũy, cố gắng sớm ngày trở lại tiên giới nha. Chúc mừng nhiệm vụ phụ, anh hùng cứu mỹ nhân, gần hoàn thành, điểm tích lũy 25, tổng điểm tích lũy 675. Nhiệm vụ 6, trong vòng 1 tháng, huấn luyện độ thành thạo võ thuật cho nữ chính đến 10 vạn. Độ thành thạo võ thuật hiện tại của nữ chính, 3 vạn. Giản Hành Chi nhận được nhiệm vụ mới, y đọc sơ qua, sau khi xác nhận độ thành thạo võ thuật này chính là vài huấn luyện căn bản thì nhẹ nhõm. Đang định suy nghĩ những chuyện khác, bỗng y sực nhận ra không đúng lắm. Khoan đã, Giản Hành Chi nhất thời mù mờ. Vì sao anh hùng cứu mỹ nhân này được tính hoàn thành, lại còn gần hoàn thành? Chủ nhân, 666 nhắc nhở, ngài cũng là người đàn ông có chỉ số nhan sắc trên 90, nhưng kiểu nhiệm vụ này làm trái thiết lập nhân vật cho nên trừ điểm nhân vật, thông thường chỉ lấy được một nửa điểm tích lũy. Hóa ra y cũng có thể làm nhiệm vụ tuyến tình cảm sao? Có một khắc, dường như Giản Hành Chi cảm giác mình đã tìm được mật mã kho báu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể khiến người khác đi tuyến tình cảm là tốt nhất, nếu không được thì y tự mình đi, cũng là điểm tích lũy đó. Gần đây còn có điểm tích lũy tuyến tình cảm nào không? Giản Hành Chi hào hứng hỏi, 666 lướt một hồi. Có đấy, mời chủ nhân kiểm tra và nhận. Vừa dứt lời, Giản Hành Chi liền nhận được một chuỗi nhiệm vụ. Hết lòng chăm sóc nữ chính. Nam, đút nữ chính uống nước. 1. Tối đa mỗi ngày 2 điểm, mớm bằng miệng. 10. Không giới hạn, đút nữ chính ăn cơm. 2. Giới hạn mỗi ngày 4 điểm, mặc quần áo cho nữ chính. 5. Bắt đầu mặc từ khỏa thân. 15. Gọi tên thân mật của nữ chính. 1. Giới hạn mỗi ngày 2 điểm. Chủ nhân, đây đều là nhiệm vụ phù hợp với thiết lập của ngài, hoàn thành đều là điểm tuyệt đối nha. Đống nhiệm vụ tào lao gì vậy? Nhìn những nhiệm vụ này, mặt Giản Hành Chi biến sắc. Nhưng ngẫm nghĩ, vì điểm tích lũy, y vẫn gật đầu. Được rồi, ta nhất định sẽ cố gắng. Gì mà mớm bằng miệng, y sẽ không làm chuyện hạ lưu như vậy, nhưng đốt nước và mặc áo khoác thì vẫn làm được. Có điều nghĩ tới đây, Giản Hành Chi hơi lo lắng. Lỡ ta đột tốt với cô ta yêu ta thì làm sao? 666 trầm mặc không nói, cũng không dám nói. Lấy góc độ một nữ hệ thống mà xét, nó muốn khuyên y đừng nghĩ lung tung, nhưng lại cảm thấy dù sao cũng do y tự nghĩ, chẳng phải phạm pháp, tùy y vậy. Giản Hành Chi suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định. Điểm tích lũy là điểm tích lũy, tình yêu là tình yêu, y không thể làm một tên điều cáng. Y muốn tìm một lý do hợp lý cho những hành vi của mình, chặt đứt suy nghĩ không nên có của Tần Vãn đối với y. Vốn dĩ trước đây y vừa ý tâm tính của nàng, muốn nhận nàng làm người kế thừa, còn tùy Tần Vãn có đồng ý hay không. Thế nhưng hiện nay mặc kệ Tần Vãn nghĩ thế nào, nếu hai người phải tiếp tục chung đường, giữa y và nàng cần một danh phận. Ô, chương 27, 2, ta đạo hào tuế hành, họ Giản, tên Hành Chi 2. Y ôm Tần Vãn đi trong sa mạc một ngày, Tần Vãn bị thương, dọc đường mê man, đợi ban đêm mơ màng tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang ngủ trên một đống cỏ khô, bên cạnh có đống lửa, Giản Hành Chi ngồi trên đống cây khô cạnh đó. Y đang uống nước, thấy Tần Uyển Uyển tỉnh lại, bèn quay mặt sang. Tỉnh rồi, dứt lời, y cầm túi nước ngồi xổm trước mặt Tần Uyển Uyển. Uống nước không? Tần Uyển Uyển yếu ớt chống người dậy, đang định cầm túi nước, Giản Hành Chi đã nắm lấy tay nàng. Ta đút cho cô. Tần Uyển Uyển chưa kịp phản ứng, Giản Hành Chi lau sơ qua túi nước rồi đút cho nàng hai ngụm. Đút xong, y hào hứng nhìn nàng. Cô ăn gì không? Không, Tần Uyển Uyển hoàn hồn, lắc đầu. Ta không đói. Nói xong, nàng nhìn xung quanh, phát hiện hình như nơi này là một ốc đảo trong sa mạc, cách đó không xa là cát vàng, chỉ ở chỗ này có ít bãi có và nguồn nước. Trăng sáng treo cao trên trời, tinh tú lấp lánh giữa thiên không, một loạt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Uyển Uyển. Chúc mừng nhiệm vụ 2, tìm kiếm tại mộ kiếm, hiển lộ một ít tài năng. Hoàn thành tốt đẹp, lấy được kiếm bổn mệnh, uyên ngưng, phần thưởng điểm tích lũy, 2000, tổng điểm tích lũy hiện tại, 2535. Đã mở khóa trung tâm mua sắm đổi điểm tích lũy cho cô, mời cô tiếp tục phấn đấu. Vì trở về gặp bà xã mới cưới của ta mà cố gắng. Nhiệm vụ truyền tiếp, tích lũy độ thành thạo võ thuật 10 vạn trong vòng 1 tháng, đi về hướng quỷ thành. Điểm tích lũy, 1000, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ 3, chuyện xưa tại quỷ thành, lấy được ngọc linh lung, điểm tích lũy. 2000, cô có nhận nhiệm vụ không? Đồng dạng không có tùy chọn không? Tần Uyển Uyển đành chấp nhận ấn. Có. Dần dần tỉnh táo lại, hiện giờ chúng ta đang ở đâu? Không biết, Giản Hành Chi khoác áo cho Tần Uyển Uyển, ngồi về cạnh đống lửa, lật nướng cá vừa mới bắt. Tần Uyển Uyển cảm thấy mình khỏe hơn nhiều, bắt đầu sắp xếp lại chuyện trước khi hôn mê. Bách Tuế Yêu đâu? Chạy rồi, Giản Hành Chi nói tiếp. À, Bách Tuế Yêu thật sự đã chết lâu rồi, phỏng chừng lúc chúng ta bước vào hang ổ Thiên Lưu, lão khốn kiếp đó đã bám nguyên thần lên người Bách Tuế Yêu. Tần Uyển Uyển gật đầu, vậy là nhắm vào ta rồi, bọn chúng muốn gì? Giản Hành Chi nhìn Tần Uyển Uyển, mặt Tần Uyển Uyển lộ vẻ suy tư, đặt tay lên bụng mình. Động tác Giản Hành Chi khựng lại, Tần Uyển Uyển ngước mắt nhìn y. Cái này, cô, mặt Giản Hành Chi bàng hoàng, cô mang thai con của hắn, là Long Đan. Tần Uyển Uyển tức khắc suy sụp, Giản Hành Chi hoàn hồn, thở phào. Ta nói rồi, trong bụng cô có một viên Long Đan. Con Thanh Long Tần Vãn gặp trong mật cảnh trước đây là do Bách Tuế Yêu nuôi. Hẳn đã có chuyện ngoài ý muốn, con Thanh Long kia thoát ra ngoài. Lúc đó, cơ thể nó bị thương nặng, vì chữa thương nên hoặc là nó ăn Tần Vãn, hoặc là Tần Vãn ăn nó. Cuối cùng hai bên quyết chiến sinh tử, Tần Vãn nhặt được viên Long Đan đó. Nghe đến đây, Giản Hành nhất thời chi không tiêu hóa kịp, y sắp xếp lại một chút. Ta có vài câu hỏi, người nói đi. Thứ nhất, vì sao hắn muốn nuôi Thanh Long? Long Đan có ích lợi gì? Tần Uyển Uyển biết chuyện đăng tiên môn, nhưng Giản Hành Chi không biết, lúc đó y đang vội đào núi. Nàng mang chuyện Tả Cô Đường nói với mình kể lại lần nữa, Giản Hành Chi nghe xong đã hiểu, bèn suy đoán. Cho nên có lẽ Bách Tuế Yêu là một lão yêu quái không thể phi thăng, muốn lợi dụng đăng tiên môn phi thăng. Vì để tránh chuyện đó, có khả năng thiên đạo đã nhắc nhở đám tông môn Thiên Kiếm Tông. Nếu bọn họ để loại người không được thiên đạo dung thứ kia may mắn phi thăng, thiên đạo sẽ trừng trị tiểu thế giới này, cắt đứt hoàn toàn con đường thành tiên. Vì vậy đám tông môn Thiên Kiếm Tông muốn đồng tâm hợp lực cướp Ngọc Linh Lung, phá hủy hoàn toàn đăng tiên môn. Chắc là vậy, Tần Uyển Uyển gật đầu, mà đám người quân thủ có lẽ nghe thấy đăng tiên môn tái hiện nhân gian, muốn giành lấy cơ duyên này. Điều kiện đầu tiên phi thăng đăng tiên môn là phải có thể chất Thanh Long. Cho nên Bách Tuế Yêu nuôi một con Thanh Long. Hôm nay, Long Đan bị cô ăn mất, y sẽ không bỏ qua cho cô. Điều kiện thứ hai là cần Ngọc Linh Lung, mà hôm nay biện pháp phi thăng nhanh nhất của cô chính là đăng tiên môn này. Chúng ta không thể đưa Ngọc Linh Lung cho hắn, cũng sẽ không tha cho hắn. Giản Hành Chi nói xong, gật đầu. Ta hiểu rồi, bây giờ chúng ta không giết được hắn. Tần Uyển Uyển lập tức nhắc nhở, sợ y lại đề xuất vài ý kiến không tưởng nào khác. Ví dụ như trực tiếp đi giết boss. Giản Hành Chi nhìn Tần Uyển Uyển bằng biểu cảm nhìn tên ngốc. Khả năng hiện tại của ta thế nào, ta không hiểu sao. Làm sao ta có thể đi giết hắn ngay bây giờ, ta cũng chẳng phải đồ ngốc. Tần Uyển Uyển, ta muốn nói là, vẻ mặt Giản Hành Chi trịnh trọng, tuyến tình cảm này đánh không được. Tần Uyển Uyển, xin lỗi, là ta xem nhẹ sự tiến hóa của người. Khụ, Tần Uyển Uyển ho khẽ. Cảm thấy vấn đề này hơi xấu hổ, chuyển sang hỏi. Bạn nãy người định nói gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, ta định hỏi cô vì sao biết nhiều pháp thuật bậc thiên như vậy? Chuyện này, Tần Uyển Uyển nhướng mày, ám chỉ y. Chẳng lẽ ý người là người không biết? Biết thì có biết, Giản Hành Chi cau mày. Nhưng nếu lúc trước chú mèo biết nhiều pháp thuật bậc thiên như vậy, sao lại rơi vào loại tình cảnh này? Loại tình cảnh nào? Tần Uyển Uyển nghe không hiểu, Giản Hành Chi múa máy. Thì, làm người lần nữa, nghe thấy lời của Giản Hành Chi, Tần Uyển Uyển sững sờ, nàng chợt hiểu. Người tưởng chú mèo là, nàng ngập ngừng, nghẹn nửa ngày mới tìm được từ hình dung. Mèo của thế giới này à, chẳng lẽ không phải? Giản Hành Chi kinh ngạc, Tần Uyển Uyển gật đầu, nó và chú chó có khả năng ở cùng một thế giới. Nghe vậy, Giản Hành Chi dùng mình. Đều đã phi thăng rồi mà còn trình độ này, loại mèo vô dụng gì vậy? Tần Uyển Uyển nghe xong, siết chặt nắm đấm, nàng kiềm chế cảm xúc, tự nhủ làm người phải động não, ít động thủ, nếu không chẳng phải sẽ giống Giản Hành Chi à, được rồi. Giản Hành Chi ngẫm lại, đúng lúc cùng là người ở một thế giới, tương lai sẽ còn gặp mặt ở thiên giới, nếu chọc nợ tình, y cũng chả không nổi. Cô vẫn còn một giai đoạn lớn để phi thăng, chặng đường này, ta giúp cô. Một là ta thấy thiên tư của cô không tệ, tâm tính khá tốt. Hai là để tránh thời gian dài, cô sản sinh ý nghĩ không nên có với ta. Lời trước đây ta nói là nghiêm túc, cô suy nghĩ xong chưa? Lời nào, mặt Tần Uyển Uyển nghịch ra, Giản Hành Chi đứng dậy, một tay đặt phía trước, một tay đặt sau lưng, rất có phong phạm cao nhân. Nhận nghĩa phụ hay nhận sư phụ, cô chọn một cái đi. Bắt buộc phải nhận sao? Tần Uyển Uyển ngây ngốc nhìn y, Giản Hành Chi gật đầu. Để cô nhanh chóng thăng cấp, sau này ta sẽ truyền công pháp cho cô, không phải đệ tử và người thân thì không thể truyền. cô và ta nam nữ khác biệt, ở bên cạnh suốt như thế mà không có danh phận, ta sợ hủy danh dự của cô. Danh dự hay không, Tần Uyển Uyển chẳng xem trọng lắm. Nhưng nếu Long Ngạo Thiên này chủ động đề cập, hẳn đây cũng là người khá coi trong phép tắc. Cộng thêm mặc dù người này trông không đáng tin, luôn gây rắc rối, nhưng đúng là dọc đường giúp nàng rất nhiều, không lý nào ỷ vào chuyện người ta bị lắp hệ thống mà lợi dụng người ta. Được rồi, Tần Uyển Uyển hạ quyết tâm, mặc dù thân phận chú mèo khá cao, nhưng cũng không phải loại chê nghèo yêu giàu, vòng ân phụ nghĩa, ta nhận người làm sư phụ. Hôm nay, người chịu thiệt một chút, đợi tương lai, bất kể là nơi này hay là tiên giới, chú mèo đều sẽ hiếu kính với người thật tốt. Con có tâm ý này của là được, làm đệ tử ta, con sẽ không chịu thiệt. Giản Hành Chi cười, sau này, vi sư bảo kê con hoành hành tiên giới. Tần Uyển Uyển đều đã tỏ rõ thân phận mà còn khoác lác như thế, nàng bắt đầu bội phục tố chất tâm lý của Long Ngạo Thiên này rồi. Giản Hành Chi nhìn vẻ mặt không tin của Tần Uyển Uyển, y cười giễu trong lòng. Đợi lát nữa nói cho nàng biết y là ai, e là dọa chết nàng. Trước tiên bái sư đi, Giản Hành Chi ngồi ngay ngắn trên đống cây khô, gọi Tần Uyển Uyển. Đồng thời hỏi 666, hôm nay đại lễ bái sư, ta có thể nói vài lời thật với cô ta không? 100 điểm tích lũy, 666 thở dài, ta xin cho ngài, dù sao, cái gì nên nói đều bị các người nói gần hết rồi. Giản Hành Chi tốn 100 điểm tích lũy, nhận được quyền lợi nói thật, trong lòng hết sức thoải mái. Y ngẩng đầu lên, hiền từ nhìn Tần Uyển Uyển, đợi nàng bước lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù Tần Uyển Uyển hơi bất an, nhưng sau một hồi do dự, nàng vẫn bước lên trước, quy củ quỳ gối trước mặt Giản Hành Chi, dập đầu ba cái, cất tiếng nói trong trèo. Sư phụ tại thượng, xin nhận của đệ tử một lạy. Được rồi, Giản Hành Chi suy nghĩ, không có cái gì tốt để tặng Tần Uyển Uyển, bèn cầm cá nướng bên cạnh đưa cho nàng. Ở ngoài sơ sài, đây là lễ vật bái sư, sau này bù cho con cái tốt hơn. Dù sao Tần Uyển Uyển cũng chẳng mong đợi lễ vật bái sư, nàng cầm con cá kia, mặt không cảm xúc đáp. Đệ tử đa tạ sư phụ, tông môn ta vốn ở một tiểu thế giới khác, tên là Thượng Cực Tông. Giản Hành Chi nhìn Tần Uyển Uyển quỳ gối dưới đất, bắt đầu giới thiệu tông môn của mình. Đệ tử trong môn ít ỏi, rất ít người biết tới. Tâm pháp trong tông chí cương chí cường, lấy chiến luyện đạo, lấy sát ngăn sát. Tần Uyển Uyển nghe thấy tâm pháp này, tim chợt run lên. Sao nghe quen quá vậy? Vào Thượng Cực Tông ta cần nhớ một số chuyện, xin nghe sư phụ căn dặn. Tần Uyển Uyển kính cẩn đáp lời. Giản Hành Chi bỗng nhiên cảm nhận được cảm giác sung sướng khi có học trò hiếu thuận, vô cùng vui vẻ. Thứ nhất, tâm chính kiếm chính, lấy trí thuần làm cương. Điểm này, con làm rất tốt, kẻ mạnh giúp kẻ yếu mà con nói trước đây chính là nội dung quan trọng nhất của bổn môn. Cho nên, Giản Hành Chi nhấn mạnh, sau này đánh nhau, nếu kẻ đó nhân quả không tệ, không cần đánh chết. Tần Uyển Uyển, cái tam quan này nghe hơi sai sai. Thứ hai, tập trung vấn kiếm, ít nhiễm hồng trần. Có điều chú mèo là đại nữ chính trong sách, có rất nhiều tuyến tình cảm. Con cứ xem như trải qua một kiếp nạn, sau khi phi thăng, tự biết tham phá. Nhìn thấu một sự việc nào đó, đạt tới cảnh giới nhất định. Nếu tham phá không được thì sao? Tần Uyển Uyển tò mò, Giản Hành Chi suy nghĩ. Vậy thì thành thân, môn phái này còn rất có đạo đức. Tần Uyển Uyển hơi yên tâm, nhưng Giản Hành Chi đáp xong mới sực nhớ. Mà chuyện quan trọng nhất cũng không phải cái này, là cái gì, ta nhắc nhở con. Giản Hành Chi nói một cách nghiêm túc, không được yêu ta, trong lòng ta chỉ có kiếm. Ta biết, Tần Uyển Uyển kiềm chế kích động muốn khi sư diệt tổ, nghiến răng mỉm cười. Người yên tâm, ta chẳng có chút xíu hứng thú nào với người. Người tuyệt đối đừng có nhìn chúng ta. Vậy thì tốt, Giản Hành Chi nhẹ nhõm, thở phào. Trước đây có rất nhiều nữ tu thật đáng sợ, kiếm không lo luyện, mỗi ngày chặn đường ta tặng đồ, còn muốn lấy ta. Ta đánh tàn phế vài người mới thôi. Dứt lời, Giản Hành Chi nhớ tới gì đó, mặt tỏ vẻ trịnh trọng. Còn nữa, chuyện quan trọng nhất khi vào sư môn ta là phải ghi nhớ kẻ thù của ta. Nếu như gặp được ở tiên giới, Giản Hành Chi giơ tay, vạch một đường lên cổ, giết không tha. Ai? Tần Uyển Uyển vừa nghe vậy, ôm tâm trạng ăn dưa, lập tức ngồi thẳng người, trịnh trọng nói. kẻ thù của sư phụ cũng chính là kẻ thù của con. Giản Hành Chi nghe thấy lời này vô cùng hài lòng, y gật đầu, lấy một bức họa trong tay áo ra. Bức họa vẽ nguệch ngoạc, loáng thoáng nhận ra là phụ nữ. Tần Uyển Uyển nhíu mày, suy nghĩ người này rốt cuộc là ai mà trông kỳ quái thế. Cặp mắt con to con nhỏ, chiếc mũi siêu vẹo. Nàng ngẩng đầu nhìn Giản Hành Chi, mong đợi nhận được chút thông tin. Giản Hành Chi nghiến răng nghiến lợi, bức họa này do ta dựa vào ký ức mà vẽ, yêu nữ đó chính là người hãm hại ta. Sư phụ, người này, Tần Uyển Uyển uyển chuyển nhắc nhở, bức họa này hơi khó nhận ra, không sao, hẳn con đã nghe qua tên cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Hành Chi rời mắt nhìn Tần Uyển Uyển, cô ta trông giống gương mặt hiện tại mà con đang mang. Tần Uyển Uyển nghe vậy, giật thót, dám hỏi tên họ cô ta là đệ nhất mỹ nhân tiên giới, xếp thứ 21 trên bảng xếp hạng sức chiến đấu, Tịch Sơn nữ quân. Giản Hành Chi nói một cách nghiêm túc, Tần Uyển Uyển im ri, nàng nhìn bức họa trước mặt, gian nan duy trì nụ cười. Cho hỏi, vị nữ quân này đã làm gì sư phụ, nghe nói cô ấy xinh đẹp dịu dàng lương thiện, hẳn không phải người xấu. Con đừng nói đỡ cho cô ta. Giản Hành Chi quát lớn, cô ta chính là yêu nữ, nếu không phải tại cô ta, sao ta lại ở nơi này? Chẳng qua ta chỉ muốn đường đường chính chính tỉ thí với cô ta một trận, ai ngờ cô ta ám hại ta như thế, bắt ta đến đây tu luyện lại từ đầu, lòng dạ ác độc cỡ nào? Tần Vãn, Giản Hành Chi càng nói càng tức, y xoay đầu lại, nhìn Tần Uyển Uyển, kích động nói. Sau này chờ con phi thăng, con sẽ trở thành tiên nữ mạnh nhất thiên giới. Đến lúc đó, hai sư đồ chúng ta liên thủ, đánh lên Tịch Sơn. Lần này, ta chắc chắn san bằng đỉnh núi của cô ta, đập nát hành cung của cô ta, khiến trên dưới Tịch Sơn chó gà không yên. Tần Uyển Uyển quỳ gối dưới đất nghe những lời này, mặt mày vô cảm. Giản Hành Chi nhíu mày, sao con không nói gì? Sư phụ, vẻ mặt Tần Uyển Uyển lạnh lùng, Long Ngạo Thiên là tên thật của người à, rốt cuộc người ở tiên giới tên là gì? Làm cái gì, nghe vậy, Giản Hành Chi cứng đờ, nhưng nghĩ đã là thầy trò, tương lai chắc chắc còn gặp mặt, y cũng không che giấu. Y tốn 100 điểm tích lũy chẳng phải vì chuẩn bị cho khoảnh khắc này sao? Chắc hẳn con cũng từng nghe qua tên họ của ta, sau khi biết rồi, con chớ kích động, bình tĩnh một chút. Nói xong, y chỉnh sửa ống tay áo, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng. Bày ra tư thái tiên phong đạo cố giống như thầy y năm đó. Ta đạo hào tuế hành, họ Giản, tên Hành Chi, một lòng tu kiếm, không hỏi sự đời, người trong giang hồ gọi là Long Ngạo Thiên. Nghe vậy, Tần Uyển Uyển bật cười, nàng siết chặt nắm đấm, bàn tay run rẩy, hoàn toàn không kiềm chế nổi kích động. Hay lắm, nàng biết rồi, biết rất rõ con lừa này là ai rồi. Ô, cách chương.